Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 12 của truyện ám dục. Chương 141, đứa con thứ hai. Dung Ân nghỉ ngơi một lúc ở ngực Cảnh Uyển, cô không dám ngủ, chỉ là bớt mệt mỏi, liền đứng dậy thay quần áo, muốn đến bệnh viện. Lúc xuống lầu, Nam Dạ Tước theo sau lưng cô, tay áo tay trái vén lên con nút bạch kim, Vương Linh cũng đã trở về trước dự định, đang bận rộn chuẩn bị trong phòng bếp, trên bàn ăn còn chuẩn bị cả canh gà. Dung tiểu thư, đây là cậu chủ dặn dò chuẩn bị. Vương Linh, cô vất vả quá. Nam Dạ Tước đem bình giữ nhiệt đưa tới tay Dung Ân. Thức ăn trong bệnh viện chỉ có vài món, mấy ngày nay, bác gái muốn ăn gì thì để Vương Linh đem qua cho. Đúng rồi, Dung tiểu thư, muốn làm gì cô cứ việc dặn dò. Cảm ơn, Dung Ân bưng bình giữ nhiệt tính chất kim loại ấm áp đang lan tỏa ra ngoài làm cả trái tim Dung Ân đều ấm áp theo. Nam Dạ Tước đi ra phòng khách trước, Dạ Dạ cũng được đưa qua đây, lúc này đang nằm sấp ở góc tường phơi nắng mặt trời. Lúc đến bệnh viện mẹ Dung trông thấy Dung Ân thì rất kích động, Nam Dạ Tước có việc nên đi trước, rồi mẹ vội vàng hỏi han, sau khi đã xác định Dung Ân không sao, lúc này mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Cũng không biết chúng ta đã tạo ra nghiệt gì, gần sang năm mới còn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mẹ, Dung Ân múc canh gà vào chén, đưa tới bên môi bà. Mẹ đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, xem, bây giờ không phải tốt rồi sao. Mẹ Dung nhìn chén canh mím môi lại. Mẹ không sao, sống ở chỗ này không quen, hay là xuất viện sớm đi. Dưới sự kiên trì của mẹ Dung, Dung Ân làm thủ tục xuất viện cho bà, lúc trở về tiểu khu trên đường gặp gỡ vài bác gái hàng xóm, mọi người đều dặn dò Dung Ân chăm sóc tốt ẻ, đối với sự kiện ngày hôm đó không ai hỏi nhiều. Bởi vì chuyện này ầm ĩ quá lớn, những ngày tiếp theo, Lâm Thanh Nguyệt không mò tới cửa trong nhà cũng tạm thời khôi phục lại bình yên. Dung Ân ở nhà vài ngày, ngẫu nhiên mẹ sẽ nói chuyện về Dung Tử Nham, bà lờ mờ cũng có thể biết được lúc trước Dung Tử Nham tuổi trẻ ngạo mạn, bất mãn gia đình trải đường cho ông nên một thân một mình đi tới thành phố Bạch Sa, trong quá trình đó thì đem lòng yêu mẹ Dung, sau đó chung sống trong căn hộ chung cư nhỏ bé, cuộc sống trôi qua thoải mái. Cho đến có một ngày, người đàn ông phải rời khỏi cũng hứa hẹn với bà đợi sau khi ổn định sẽ trở lại đón hai mẹ con họ, kết quả đã đợi là phải đợi 20 mấy năm. Sau khi gặp nhau, cũng đã dự đoán là phải xa nhau. Giờ đây Dung Tử Nham thích an nhàn, những ngày tháng phong hoa tuyết nguyệt cũng để lại trong ký ức sâu thẳm. Mẹ, về sau mẹ con chúng ta phải sống thật tốt. Mẹ Dung nằm ở trên giường, sắc mặt nhợt nhạt cũng không thê oán như lần gặp trước. Mẹ nghĩ kỹ rồi, chỉ cần có Ân Ân như vậy là đủ rồi, có thể an nhàn qua hết nửa đời sau, mẹ thấy thỏa mãn rồi. Cô thấy rất may mắn, mẹ cũng không mù quáng mà sống trong quá khứ, có nhiều thứ đã giữ không được thì nên vứt bỏ thôi. Trên đường cái, không khí năm mới vẫn còn ở đây, trong trung tâm treo lồng đèn thành một con rồng dài, có một số cửa tiệm còn đốt pháo, dẫm chân lên, đế giày đều dính đầy giấy đóng gói màu đỏ. Dung Ân đi vào tiệm trang sức mà lần trước Nam Dạ Tước dẫn cô vào, nhân viên phục vụ nhiệt tình chào đón cô cúi người, ở trong tủ quầy phát hiện chiếc nhẫn ngón út lần trước nhìn chúng. Chào cô, tôi muốn xem chiếc này. Nhân viên phục vụ lấy nhẫn ra. Tiểu thư, tôi nhớ cô, lần trước đi cùng với Thước Thiếu, lúc ấy tôi đã thấy được cô thích chiếc nhẫn này ạ. Dung Ân đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của mình. Đẹp không? Chất liệu bạch kim lạnh cứng, dưới ánh đèn ánh ra sắc nét, nhân viên kia vội vàng phụ họa. Đẹp lắm, ngón tay cô mảnh mai, đeo rất đẹp. Vậy, đeo trên tay anh ấy đẹp không? Dung Ân không ngẩng đầu, mà chỉ lo nhìn ngón áp út của mình, nhân viên kia nghe vậy, ngần ngơ một chút, chỉ thấy khóe miệng cô câu lên, ánh mắt nhu hòa, ánh sáng bạch kim không che lấp vẻ kiều mị dưới đáy mắt cô. Đẹp, chiếc nhẫn ngón út này như vì Thước Thiếu mà thiết kế này đơn giản, lại cũng chỉ có anh ấy mới hợp với vẻ huyền diệu trong đó. Tiểu thư, mắt nhìn của cô thật tốt. Mặc dù Dung Ân biết đây chỉ là những câu chào hàng của cô ấy, nhưng cũng cảm thấy hưởng thụ, thực ra thứ cô nhìn chúng chỉ có người đàn ông mới hợp. Được rồi, tôi lấy cái này, gói lại đi. Dung Ân từ trong bóp ra móc ra thẻ lương của bản thân, sau khi thanh toán, nhân viên đem đồ trang sức bỏ vào trong hộp đưa tới tay Dung Ân, lúc đi ra, phía ngoài ánh mặt trời rất chói mắt, bình thường buổi trưa Nam Dạ Tước không trở về ăn cơm, lúc này trở về cũng đã trễ rồi, Dung Ân vào nhà hàng gần đấy ngồi xuống, chuẩn bị tùy tiện gọi vài món ăn lót bụng. Khi đĩa mì ý màu sắc tươi ngon được bưng lên bàn, bụng Dung Ân vốn là đang đói cồn cào, lại không có khẩu vị, cô cầm lấy chiếc đũa đầy vài cái, trong cổ họng xông lên một trận nôn khan, cô vội vàng bưng ly nước lên uống vài ngụm nước ấm, lúc này mới cảm thấy khá hơn một chút. Qua vài ngày rồi mà cái đó vẫn chưa tới, Dung Ân vốn là không để trong lòng, nhưng bởi vì có kinh nghiệm lần trước, lúc trở về cô vẫn ghé vào tiệm thuốc mua que thử thai, trở lại ngực Cảnh Uyển, Vương Linh đang muốn đi ra ngoài mua thức ăn, Dung Ân dặn dò cô mua thêm nhiều trái cây, liền lên lầu. Trên lầu và dưới lầu đều có người của Nam Dạ Tước, bình thường chỉ khi anh trở về, những người này mới rời khỏi. Sau khi Dung Ân để đồ xuống rồi đi vào phòng tắm, lúc đi ra, nắm trong tay que thử thai, hai vạch đỏ hiện lên rõ ràng trên đó, cô ngơ ngác đi đến bên giường, bởi vì xuất thần quá mức, ngay cả đầu gối đụng vào góc giường cũng không biết. Cô nói không nên lời cảm giác trong lòng của mình là như thế nào. Dung Ân ngồi ở đầu giường, con mắt nhìn chằm chằm một hướng, cho đến khi cầm lấy điện thoại di động, bấm số điện thoại Nam Dạ Tước xong, cô mới dám xác định bản thân vui mừng vô cùng. Tiếng chuông quen thuộc truyền đến từng tiếng, truyền đến mỗi góc dài đầy ánh mặt trời, mỗi âm điệu đều như đang nhảy múa, tóc bên khóe miệng Dung Ân cũng nghịch ngợm bay nhẹ, ngón tay cô không nhịn được nắm lấy, trong lòng vừa hồi hộp, lại vừa mong đợi, thậm chí đang thử nghĩ tới mở miệng nói như thế nào với Nam Dạ Tước. Anh chắc là sẽ vui mừng lắm đây. Chân mày Dung Ân nhẹ nhàng câu lên, còn phải nói sao? Tất nhiên là vậy, điện thoại được nối máy, giọng nói người đàn ông thâm trầm, gợi cảm không ai bằng. Alo, Ân Ân. Tầm mắt Dung Ân rơi xuống que thử thai trên tay, hai vạch đỏ kia càng nổi đậm hơn. Muốn mở miệng, chỉ là niềm vui sướng vừa rồi đã chặn ngay cổ họng, Nam Dạ Tước thấy đối phương không nói lời nào, liền lặp lại. Ân Ân, dạ, tay cô nắm lại, chuyện này cần phải trực tiếp nói trước mặt anh, Dung Ân rất muốn nhìn thấy khi đó Nam Dạ Tước sẽ có phản ứng như thế nào. Ồ, không có gì, muốn hôm nay anh về sớm hơn, được không? Có chuyện gì không? Dung Ân thuận thế nằm trên giường lớn, bàn tay tự nhiên rơi trên bụng. Ừ, em có chuyện muốn nói với anh. Đừng nhử mùi anh, nói đi, tính người đàn ông nôn nóng, không chịu nổi. Không được, Dung Ân càng kiên trì. Anh trở về sẽ biết, em kêu Vương Linh làm nhiều món ăn, đợi anh. Nam Dạ Tước không kiên trì nữa, thân thể to lớn nằm trên ghế ra, ít nhất anh có thể xác định Dung Ân muốn nói cho anh biết là chuyện tốt. Tay anh thành thạo vuốt vuốt bút ngòi vàng. Được, một lát anh sẽ trở về, đợi anh. Ừ, Dung Ân nói xong, muốn dập máy. Khoan đã, sao vậy? Ân Ân, hôn cái. Khóe mắt Dung Ân lại lần nữa kéo ra. Anh thật buồn nôn đó. Buồn nôn cũng là cho em xem, nhanh lên. Nam Dạ Tước, ra mặt anh thật dày. Trời sinh anh là như vậy, em cũng không phải mới biết. Được rồi, Dung Ân cả người nằm lì ở trên giường. Trở về rồi hôn, nói xong, liền cúp điện thoại. Nam Dạ Tước nghe bên tai truyền đến tiếng tút tút, khóe miệng tùy ý dương cao, trên mặt bàn làm việc rộng rãi có một tấm hình của Dung Ân, vẫn là anh cầm lấy tấm hình trong bóp ra phóng to ra. Nam Dạ Tước để điện thoại xuống, chân dài gác trên một chân khác, đôi mắt hẹp dài sáng lên, sự thân mật như vậy là anh đã ao ước bấy lâu nay mới được. Nụ cười bên miệng Dung Ân còn chưa kịp thu hồi, liền nghe dưới lầu truyền đến tiếng xe hơi tắt máy, cô cho là người đàn ông đã trở về, hèn chi nói một lát là về đến nhà, thì ra là đang trên đường. Cô nắm lấy vật trong tay, mang dép một mạch chạy xuống lầu, vừa đi vào phòng khách đã nhìn thấy một nhóm người tiến vào, dẫn đầu là Sở Mộ. Bác gái, Dung Ân nhìn không được nâng lông mày. Tầm mắt Sở Mộ quét qua một vòng, tin tức quả nhiên chính xác, Nam Dạ Tước không ở nhà, bà cũng không thèm nhìn lấy Dung Ân một lần. Dẫn tất cả đi, người sau lưng Sở Mộ tiến thẳng lên lầu, chỉ chốc lát liền đem tất cả mọi người ở trên dưới lầu tập trung trong phòng khách. Dung Ân chố mắt. Các người muốn làm gì? Bà mang đôi giày thon nhọn đi lên trước, ánh mắt rốt cục cũng rơi xuống người Dung Ân, tầm mắt Sở Mộ nhạy bén nhìn hướng bàn tay đang đặt ra sau lưng của Dung Ân, bà khống chế cổ tay Dung Ân kéo qua, liền nhìn thấy que thử thai. Cô mang thai, tầm mắt Dung Ân quét qua bốn phía. Đúng, là con của anh ấy. Sở Mộ ngưng mắt đột nhiên cười lạnh. Có phải hay không, cũng không phải là cô định đoạt, dẫn đi. Các người muốn mang tôi đi đâu? Những người Nam Dạ Tước để lại đã bị bao vây lại, Sở Mộ đi một vòng quanh Dung Ân. Dẫn cô đi một chỗ, là nơi mà nó vĩnh viễn cũng không tìm thấy cô. Tôi nói rồi, hai đứa không xứng, tôi tự nhiên sẽ nghĩ mọi cách chia rẽ hai người. Dung Ân xoay người cùng Sở Mộ bốn mắt giao nhau, cô khó có thể tin mà lắc đầu. Đây là chuyện giữa chúng con, hơn nữa chúng con có con rồi. Tôi lại muốn nhìn xem tình yêu của hai người duy trì được bao lâu, nó một ngày không quên được cô tôi nhốt cô một ngày, một năm không quên được thì nhốt cô một năm. Sở Mộ vung tay, hai người đàn ông lập tức tiến lên nắm lấy vai Dung Ân. Cô quá sợ hãi, không nghĩ tới Sở Mộ thực sự sẽ ra tay. Buông tôi ra, buông ra. Sở Mộ đoạt lấy que thử thai trong tay Dung Ân, ra hiệu hai người dẫn cô đi ra ngoài. Mấy người các cậu đem dấu vết dọn dẹp sạch sẽ, nói không chừng ở đâu có camera, mau giải quyết đi. Dung Ân bị đẩy đi về hướng cửa, cô biết rõ lần này thật sự là lành ít dữ nhiều, lúc đi ngang qua ghế sofa cô tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út xuống không để lại dấu vết, thừa dịp mấy người đó chưa chuẩn bị, vứt xuống trên tấm thảm lông dài. Chương 142, không tìm được em. Nam Dạ Thức là sau khi nhận được điện thoại của Vương Linh vội vã chạy về nhà, lúc mới vừa bước vào phòng khách đã nhận thấy điều gì đó không đúng. Người đâu? Lúc tôi đi ra ngoài mua thức ăn, Dung tiểu thư vẫn còn ở đây, cậu chủ tôi cũng là vừa mới về tới tìm một vòng, lầu trên lầu dưới cũng không có người. Vương Linh gấp đến nổi đầu đổ đầy mồ hôi, rau củ trong tay ném bừa trên bàn cơm. Cô làm việc thế nào vậy? Nam Giả tức giận giữ con mắt sắc lẹm liếc về hướng Vương Linh, nhưng nghĩ đến đối phương đã xông thẳng vào trong nhà, hơn nữa ngay cả những bảo vệ được anh tăng cường canh gác ở nhà đều bị dẫn đi, cứ cho là Vương Linh không đi ra ngoài thì cũng chỉ là mất tích thêm một người nữa. Nam Giả tức chán nản ngồi ở trên ghế sofa, hai tay chống lên trán, chưa được một lúc liền gọi A Nguyên đến. Trong phòng, rõ ràng những dấu vết nên có đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ, cho dù máy giám sát Nam Giả Thức chuyên đặt ở những chỗ kín đáo đều bị tháo hết, phương pháp ra tay giỏi giang chuyên nghiệp, không có để lại một chút dấu vết nào. Đại ca, A Nguyên về đến trước sofa, có phải kẻ thù của gia đình đã ra tay? Nam Giả Thức vẫn duy trì động tác vừa rồi, nếu là trả thù anh đã sớm nên nhận được cuộc điện thoại thông báo, mà càng là âm thầm thì lại càng khiến anh bất an. Anh để hai tay xuống, tầm mắt nhẹ rơi tại nơi ánh mặt trời chiếu xuống mãnh liệt, anh nhẹ nheo mắt lại, bị chân bàn trà phản chiếu lại ánh nắng chói mắt đến mức mở không ra. Nam Giả Thức khom lưng, sau khi nhặt vật đó lên đầu ngón tay mới phát hiện là chiếc nhẫn, anh đem nó đặt ngang ở trong lòng bàn tay, theo độ sáng bóng có thể trông thấy chữ bên trong. Anh không chút nghĩ ngợi đứng dậy đi ra ngoài, cầm lấy chiếc nhẫn đi đến tiệm trang sức này. Bên tai hết sức một ngạt, ngay cả tiếng thở cũng là lâu lâu mới nghe thấy vài tiếng. Dung Ân bị che hai mắt, một màn đen tối, cho đến khi bị đẩy lên một chiếc máy bay tư nhân, cả người cảm giác như bị nảy lên. Mấy người bắt tôi đi đâu? Người đàn ông bên cạnh tháo miếng vải đen bịt mắt Dung Ân ra. Sở Mộ ngồi đối diện cô thu hồi ánh mắt đang nhìn ra hướng bên ngoài, rơi xuống trên mặt Dung Ân. Tôi nói rồi, dẫn cô đi một nơi mà nó sẽ không thể tìm được. Bà tại sao phải làm như vậy? Gương mặt Sở Mộ lạnh lùng. Bởi vì nó là con tôi. Dung Ân ngồi cạnh cửa sổ, tầm mắt hơi nghiêng có thể trông thấy cảnh tượng phía dưới, một đám mây lớn quanh quẩn xung quanh thành phố Bạch Sa, chẳng biết lúc nào đã thành một chấm xa xôi như vậy. Tay không thể với đến. Hai tay cô chống trên cửa sổ, ra sức gõ vài cái. Thả tôi về, tôi không đi. Không tới lượt cô. Ánh mắt Sở Mộ rơi xuống bụng Dung Ân vẫn bằng phẳng như thường, trong tầm mắt lộ ra một thâm ý nào đó, quay mặt đi hướng khác. Nơi này là một đảo nhỏ tư nhân, gian phòng Dung Ân bị giam mặt hướng ra phía biển, đêm đó, Nam Dạ Tức liền chạy tới. Sở Mộ trấn định ngồi ở trên ghế sofa, trong phòng khách này tràn ngập một loại mùi tinh dầu đặc biệt, lúc Nam Dạ Tức đi vào, dáng vẻ sắc mặt vội vội vàng vàng, tây phục màu trắng dương cao, đôi mắt anh lạnh thấu xương ở trong biệt thự quét qua một vòng sau đó rơi xuống người Sở Mộ. Mẹ, con biết là mẹ đã đem Ân Ân giấu đi, cô ấy ở đâu? Sở Mộ ngược lại thần sắc rất tự nhiên, đưa chiếc chăn sáng loáng trong tay đặt lên trên bàn. Tại sao mẹ phải đem cô ấy giấu đi, sao vậy, không thấy cô ấy, con liền đổ lên đầu mẹ à, chắc là cô ta đã nhận tiền ai đó, đi rồi, nói không chừng là vậy. Dung Ân ngồi trên giường, âm thanh nói chuyện bên ngoài, một chữ cũng không sót rơi vào tai cô nhanh chóng đứng dậy, hai tay kéo lấy tay nắm cửa, ra sức túm lấy kéo mạnh, lại dùng hết sức lực đập vào cửa chính, nhưng trong phòng khách vẫn vô cùng yên tĩnh như cũ, ai cũng không nghe thấy giọng nói của cô. Dạ, dạ, Dung Ân hai tay gắt gao chế trụ tay nắm cửa, cô biết rõ, không có ích lợi gì, mỗi hòn đảo nhỏ tư nhân của Nam gia chẳng những ở nơi bí ẩn, hơn nữa mỗi cái gian phòng đều là độc lập, chỉ có người ở bên trong mới có thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Nam Dạ Thức chắp tay trước ngực, mi mắt cụp xuống, sau một hồi trầm mặc tháo chiếc nhẫn ngón út trên tay trái xuống, đặt trước mặt Sở Mộ. Người phụ nữ liếc mắt, đây là cái gì, vật này là Ân Ân để lại. Nam Dạ Thức cảm xúc phức tạp nơi cổ họng hơi nghẹn lại, nhếch môi lên nói. Bên trong có dấu hiệu của CK, con tìm đến tiệm trang sức này, nhân viên phục vụ nói đây là Ân Ân mua cho con, cô ấy nếu thật sự đã dự định ra đi thì đã không phí công như vậy. Mẹ, con đã nói anh từ lâu, chuyện giữa chúng con không cần mẹ quan tâm, có thể ra vào Ngực Cảnh Uyển dễ dàng như thế, còn có thể đem người dẫn đi, trừ mẹ ra còn có thể là ai khác sao? Sở Mộ bất động thanh sắc nhẹ hấp ngụm trà. Vậy thì chỉ có thể trách chính con đã không giữ người của mình thật tốt, tước mẹ không nhàm chán đến vậy đâu. Dung Ân chỉ nghe bên ngoài truyền đến tiếng vỡ loảng xoảng, hình như là khay trà hay đồ gì đó bị đá rớt xuống, ngay sau đó, liền là tiếng giống giận dữ của Sở Mộ. Anh điên rồi phải không? Vì người phụ nữ nhào đến chỗ tôi, tước tôi là mẹ anh đấy. Phải, không tìm thấy Ân Ân, con sẽ nổi điên lên, mẹ. Trên đời này không có một người mẹ nào đối xử như vậy với con trai của mình, trong mắt bà chỉ có những thứ bà nhìn thấy được thôi, con yêu Ân Ân, con cần cô ấy. Im miệng, Sở Mộ giận không kềm chế được. Anh muốn cô ta, được vậy anh hãy đi tìm cô ta, đừng nổi điên ở đây với tôi. Nam Dạ Tước đá văng thứ gì đó ở bên chân bay thẳng đến lầu 2, từng cửa phòng bị đẩy ra, anh ta đi vào khúc quanh tay phải đã chạm đến tay nắm cửa. Anh đừng quên, ở trong đó chính là nơi đặt di ảnh ông nội và bà nội của anh, đừng nói là anh, nếu không phải là ngày giỗ tôi cũng sẽ không đi vào, anh dám xông vào như vậy sao? Sở Mộ đi theo cầu thang đi đến sau lưng Nam Dạ Tước, một tay chỉ hướng vào anh. Vì một người phụ nữ, anh quả thực là cái gì cũng nhìn không vào mắt rồi phải không? Cánh tay Nam Dạ Tước đặt trên tay nắm cửa ngẩn ra, năm ngón tay nắm lại trở nên trắng bệch ra sức nắm lấy. Dạ, cứu em đi ra ngoài. Dung Ân nghe được động tĩnh, động tác trước kia đã dừng lại nay trở nên mãnh liệt nhưng bất luận cô vỗ mạnh như thế nào, bên ngoài đều không đáp lại chút gì. Nam Dạ Tước ấn mạnh tay nắm cửa, nhưng cũng không mở ra, cửa đã bị khóa trái. Nỗi tuyệt vọng lúc này, sớm đã ngập đầu, Dung Ân kinh ngạc buông tay ra, hai bả vai giống như nặng ngàn cân vậy rủ xuống ở hai bên, cô bước chân tập tễnh xoay người, dựa lưng vào phía sau cửa. Mẹ con hỏi mẹ lần cuối cùng, Ân Ân ở đâu? Nam Dạ Tước vẫn không buông tay ra như cũ, tiếng nói khàn khàn ghê rợn, anh đang vô cùng lo lắng, hai con mắt lại càng đầy tia máu. Mẹ không biết. Tay trái Nam Dạ Tước đeo nhẫn ngón út buông xuống, tiếng khóc Dung Ân, anh không nghe được nhưng nỗi lo lắng của anh cô lại có thể cảm nhận được. Cuối cùng, người đàn ông đã rời khỏi thời gian này, anh không thể trễ nãi, lầu dưới người giúp việc đang quét dọn đống bừa bộn trong phòng khách. Sở Mộ sau khi xác định anh đã đi khỏi, lúc này mới mang chìa khóa tới mở cửa. Dung Ân ngồi yên ở đầu giường, hai tay chồng lên đặt trước bụng, lúc nghe được động tĩnh chỉ là hơi ngẩng đầu, ánh mắt yên lặng trong con ngươi đen láy quét đi sự ảm đạm lúc nãy. Sở Mộ đến trước giường, tôi cho rằng cô sẽ gào khóc làm loạn lên chứ. Dung Ân buộc mái tóc dài sau đầu, anh ấy đi rồi, phải không? Tước chưa biết cô mang thai ư? Dung Ân khẽ cắn nhẹ khóe miệng, vừa rồi ở trong phòng kêu dữ dội quá, cuống họng toát ra mùi máu tanh. Bác sẽ cho anh ấy biết không? Nơi cổ họng xé rách giống như là dây cung bị kéo căng, bây giờ nói một chút liền cảm giác đau không chịu nổi. Sẽ không, Sở Mộ không chút lưu tình, hai tay vòng ở trước ngực. Tương lai nó, sẽ kết hôn, sẽ có con của mình, người thừa kế của Nam gia không phải là con của cô, nhưng mà tôi cho phép cô sinh đứa con ra. Dung Ân chỉ cảm thấy tim co rút đau đớn dữ dội, Sở Mộ nhìn chằm chằm bên mặt người phụ nữ tái nhợt, sự quan tâm của Nam Dạ Tước đối với cô, không phải là bà nhìn không ra, ít nhất hiện giờ, bà sẽ không làm tổn thương Dung Ân, bà không muốn, giữa mẹ con bà thật sự sẽ phải đi tới bước đường không còn cách nào vãn hồi. Dung Ân vẫn như cũ duy trì lấy động tác vừa rồi. Đứa con trong bụng vẫn còn chưa biết động đậy, chưa biết quậy phá, cô lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự tồn tại của nó. Sự liên kết mỏng manh đó có vẻ kiên cường bất khuất mà rất có sức mạnh, cô thoáng trấn an, hình như liền có thể cảm giác được huyết mạch tương liên trong lòng bàn tay. Nhưng, đây là con của anh ấy. Nếu như là con trai, nói không chừng tôi sẽ bồi dưỡng cho nó. Khó mà Sở Mộ chịu mở miệng nói chuyện cùng Dung Ân, bà ngồi xuống bên Dung Ân. Tôi sẽ lo cho nó, tương lai nó sẽ giống như thức bây giờ, nhưng điều kiện tiên quyết là, nếu như cả đời này tức chỉ có nó là đứa con trai duy nhất. Dung Ân cười khẽ, hai đầu lông mày lại nhìn không ra có gì gọi là vui vẻ. Nếu là như vậy, con tình nguyện không cần, con chỉ hy vọng nó có thể trưởng thành một cách bình thường, giống như anh ấy, quá mệt mỏi. Hừ, cô thì biết gì? Sở Mộ hai đầu lông mày lộ ra sự khinh thường. Đây là trách nhiệm của chúng nó, không thể không gánh lấy trách nhiệm đó. Dung Ân thấy bà đứng lên, liền vội vàng kêu. Con muốn gặp anh ấy một lần, anh ấy còn không biết chúng con đã có con, bác là mẹ của anh ấy, chẳng lẽ bác thật sự nhẫn tâm vậy sao? Dung Ân đã thử tới rất nhiều khả năng, khi cô chính miệng nói cho Nam Dạ Tước biết cô đang mang thai, anh ấy sẽ có phản ứng như thế nào? Cô mong chờ cả một ngày, lại không ngờ được là việc mình chờ đợi lại là kết quả như vậy. Ở đây cho thật tốt đi, tôi sẽ không làm khó cô đâu. Sở Mộ ra khỏi phòng, cũng đem cửa phòng khóa lại, bà không chấp nhận được Dung Ân, cho dù là cô hiện tại có con của Nam Dạ Tước nhưng Dung Ái là do bà tự mình chọn lựa, huống hồ gì trước kia Dung Ân lại hại Nam Dạ Tước thiếu chút nữa bị mất mạng, trong tim đã đốt kết ra vậy, bất luận như thế nào cũng không thể nào thay đổi được. Dung Ân đi đến bên giường, mơ hồ, hình như có gió biển thổi đến, mùi tanh nhàn nhạt chui vào giữa cánh mũi. Chương 143, ý nghĩa sâu sắc của tình yêu. Nam Dạ Tước dường như đã lật tung hết cả thành phố Bạch Sa này lên, nhưng vẫn như cũ không tìm thấy hình bóng của Dung Ân. Anh biết là đã xảy ra chuyện, nhưng dấu hiệu Dung Ân mất tích hoàn toàn không có, hơn nữa ngay cả một chút đầu mối cũng không để lại, mẹ Dung tự nhiên cũng sẽ đâm ra lo lắng, sau khi đã gọi điện khắp nơi cho tất cả những người có thể liên lạc được, nỗi thất vọng càng nhiều lại khiến bà càng khó chấp nhận. Nam Dạ Tước chen chúc trong phòng khách nhỏ hẹp, ánh nắng rất u ám, bị cửa chớp che lại, xuyên thấu vào cũng chỉ có vài tia nhàn nhạt rọi trên gương mặt kiên nghị tuấn tú của người đàn ông, tay phải anh sờ vào chiếc nhẫn ngón út trong tay trái, suy nghĩ xuất thần. Mẹ Dung chống chán, đôi mắt đục đỏ ngầu, nhưng cũng không khóc lóc làm loạn, Nam Dạ Tước đứng dậy đến bên cạnh bà, ngồi xuống ghế. Mẹ, con vốn đã nghĩ kỹ rồi, ngày mồng 1 tháng 5 này sẽ kết hôn với Ân Ân, rất nhiều chuyện con cũng đã sắp xếp xong xuôi, nhưng mà con vẫn chưa kịp nói gì với cô ấy. Người đàn ông cúi đầu, cảm giác bờ vai trùng xuống, năm ngón tay mẹ Dung dùng sức nắm chặt bả vai anh. Tước, con nói xem, Ân Ân đi đâu được chứ, tại sao ngay cả một cuộc điện thoại nó cũng không có. Mẹ, Nam Dạ Tước đứng dậy, thuận thế vòng trên người mẹ Dung. Không việc gì, con nhất định sẽ tìm được cô ấy. Thật vất vả mới an ủi bà xong, sau khi mẹ Dung ngủ, Nam Dạ Tước đắp lại chăn cho bà ở đầu giường đứng yên thật lâu, sau khi Dung Ân mất tích anh mỗi ngày đều đến đây, ngực Cảnh Uyển trống rỗng, bây giờ cô không ở đó, lại càng không có hơi người tỏa ra. Tắt đèn trên đầu giường, cách bài trí ở đây anh đã rất quen thuộc, cho dù là trong bóng đêm, lúc đi ra cũng sẽ không đụng vào chân. Bên ngoài tuyết rơi rất lớn, Nam Dạ Tước chui vào trong xe thể thao, không mở hệ thống sưởi, sau khi đặt hai tay trên tay lái, liền vùi mặt vào giữa khuỷu tay. Anh rất nhớ Dung Ân, mở mắt ra, nhắm mắt lại, hình như cũng có thể thấy được bộ dáng cô tóc dài bồng bềnh ngồi trên sân thượng kia. Anh chưa bao giờ che giấu tình yêu của mình đối với Dung Ân, cùng với sự quan tâm dành cho cô tài sức nhiều hơn nữa, sớm đã thu lại dành hết cho cô, lúc cô đơn anh chỉ là một người đàn ông. Hơn nửa tháng đã trôi qua. Những phản ứng của Dung Ân đã bắt đầu mãnh liệt, cả ngày ăn không ngon, lúc khó chịu nhất ngay cả đứng lên từ trên giường cũng sẽ ói. Người bỗng chốc gầy gò đi mấy cân, cô vốn đã gầy, bây giờ nhìn lại càng giống có thể bị gió cuốn bay lung tung. Sở Mộ chỉ để cô đi lại trong gian phòng này, cô mặc dù khó chịu, lại không thích nằm, đa số thời gian đều là đứng trước cửa sổ, có đôi khi bên ngoài quá lạnh, bên trong sẽ kết nên một tầng hơi nước, cô luôn dùng hai tay lau lấy một khoảng rộng bằng bàn tay, đôi mắt không hề chớp nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Dung Ân tin tưởng, Nam Dạ Tước sẽ lại đến. Sở Mộ tìm cho cô một nhà chuyên gia dinh dưỡng, nhưng Dung Ân vẫn ăn không vô món gì, vẫn là đang không ngừng xuống cân. Nước mắt của cô đã cạn kiệt từ lâu, không còn khóc trước mặt người khác nữa. Đẩy cửa ra, lúc Sở Mộ đi tới, vẫn chứng kiến cô đứng trước cửa sổ như cũ, thế đứng thẳng tắp, hai tay đặt trên cửa sổ, tóc dài đã qua thắt lưng. Từ trước đến nay lòng bà luôn cứng rắn, nhưng vài lần liên tiếp trái tim không khỏi có chút mềm mỏng. Không cần đợi nữa đâu, nơi này, nó sẽ không đến nữa. Dung Ân thật lâu cũng không nói gì, ngón tay đã rũ xuống, cũng nắm lại. Con muốn chờ, chỉ có như vậy con mới có thêm chút sức lực để tiếp tục kiên trì, nếu không con sẽ mất đi tất cả can đảm. Đứa bé trong bụng vẫn khỏe chứ? Dung Ân đưa bàn tay mở ra, bắt đầu xoa lên bụng. Nó rất nghịch ngợm, thường xuyên quậy phá đến nỗi con ăn không ngon ngủ không yên, nhưng mà con trước giờ chưa từng thấy niềm hạnh phúc nào giống như bây giờ. Sở Mộ đã làm mẹ tự nhiên sẽ biết rõ điều kỳ diệu này, bà bước vài bước đến bên cạnh Dung Ân. Cô chắc chắn là rất hận tôi hả? Dung Ân cố nén sự khó chịu trong lồng ngực, cô về lại bên giường. Con chỉ là rất muốn để anh ấy ở bên cạnh con vào lúc này, chúng con nên cùng nhau ở bên khi nó trưởng thành, nếu như ngày nào đó thức biết được anh ấy nhất định sẽ cảm thấy rất tiếc nuối. Cô và Dung Ái không giống nhau đâu, tôi không ngại nói cho cô biết, đứa bé này tôi sẽ cho nó một thân phận, lúc cô không còn ở đây, con bé đã ở cùng với Thước. Hơn nữa, bây giờ đã để cho Thước biết con bé đã mang thai, con của cô, sau này sẽ về lại bên cạnh Thước, còn em gái của cô tương lai chính là mẹ của nó. Cái gì? Vẻ mặt Dung Ân đầy kinh ngạc. Không thể nào, không có gì là không thể, say rượu mất lý trí, đến lúc đó hiện trường vụ việc có thể làm giả, cô nên biết đứa con ở bên cạnh nó thì sẽ không có gì là tiếc nuối như cô đã nói rồi. Dung Ân lắc đầu. Con sẽ không tin, đứa bé này là của con, ai cũng không thể tách rời chúng con, bác gái, nếu là đổi lại là trước kia con không chút nghĩ ngợi sẽ tin những lời này của bác, nhưng bây giờ, sẽ không. Sở Mộ đứng dậy ra khỏi phòng, bà mặc kệ Dung Ân có tin hay không, trên thực tế, bà thật sự đã đem ý nghĩ này tiết lộ cho Dung Ái biết. Đi vào trong phòng khách, Dung Ái không biết đã tới từ lúc nào, đôi mắt đỏ lên, nhìn thấy Sở Mộ liền đứng lên, dì ơi, cách này không thể thực hiện được. Sao vậy? buổi tối tụi con thực sự cũng đã uống rượu, nhưng anh ấy không có đụng vào con, bây giờ con nói mình mang thai, anh Thức không tin, con lấy tờ giấy gì đưa cho con ra chứng minh, nhưng anh không nói lời nào gọi bác sĩ tư nhân của mình tới, con nào dám nán lại lâu, hơn nữa lại còn có cả ruột tôn kia, hình như là nhìn một cái là đã nhìn được thấu con rồi vậy. Dung Ái đến bên cạnh Sở Mộ ngồi lại trong ghế sofa. Mấy ngày nay con cũng không dám đi qua bên Ngực Cảnh Uyển. Sở Mộ vốn nghĩ sẽ sắp xếp chuyện bọn họ một cách thuận lợi đâu vào đấy, còn được ôm cả đứa cháu nội, bà vỗ vỗ tay Dung Ái, cũng khó trách ai bảo Nam Dạ Tức là con trai của bà, nếu thật có thể dễ dàng bị qua mặt như vậy, làm sao có thể ngồi lên vị trí ngày hôm nay. Bà tùy ý an ủi vài câu, liền đi ra ngoài, Dung Ái biết rõ Dung Ân bị giam tại đây, lúc mở cửa phòng, Dung Ân đang ngồi ở mép giường, lúc nhìn thấy cô ta, vẻ mặt cũng không quá kinh ngạc. Chị. Dung Ái khép cửa phòng lại, Dung Ân nghe thấy cách xưng hô thế này, không khỏi tròn mắt. Thấy cô không nói lời nào, Dung Ái liền tiến lên vài bước. Trông thấy tôi không phải là nên vui mừng sao? Có lẽ tôi có thể dẫn cô ra ngoài. Dung Ân thần sắc mờ nhạt, ở lì trong gian phòng này, chưa bao giờ đi ra khỏi đây một bước, màu da càng có vẻ trắng nõn hơn. Nếu như cô thật sự muốn dẫn tôi ra ngoài, lần này vào đây, không phải là cô, mà đã là anh ấy. Dung Ái đanh mặt lại, những móng tay đầy hoa văn bấu sâu vào lòng bàn tay. Cô biết không, tôi rất chán ghét sự chắc nịch này của cô dựa vào cái gì cho rằng Thước sẽ không vứt bỏ cô, dựa vào cái gì cho rằng anh ấy sẽ chờ cô, tôi cho cô biết cô sai rồi. Dung Ân thần sắc thanh liệt, cô chưa từng trải qua cô sẽ không hiểu được. Việc sinh ly tử biệt đó, vừa có nỗi hận đến thấu tận trong xương tủy, cùng với tất cả những thay đổi mãnh liệt về sau tạo nên tình yêu, là cô cùng Nam Dạ Tức dùng sinh mạng của mình để đổi lấy, người khác làm sao có thể hiểu. Nhưng mà tôi cũng yêu anh ấy, tôi gọi cô một tiếng chị, cô cũng nên lui ra khỏi thế giới của anh ấy đi, gì sẽ không ấy người gặp lại nhau đâu, nếu như vậy cô sẽ đau khổ cả đời, tôi cầu xin cô, như vậy vẫn còn hơn là làm cho anh ấy bỏ cuộc. Có phải cô nói, muốn tôi làm cho anh ấy bỏ cuộc không? Đúng, cô có thể viết thư, đến lúc đó tôi sẽ nghĩ cách bỏ ở Ngực Cảnh Uyển, chỉ cần anh biết là do cô tự mình muốn đi, nhất định là sẽ quên đi rất nhanh. Mấy người không cần phải hao phí tâm tư. Dung Ân chỉ cảm thấy mệt mỏi, đầu váng mắt hoa dữ dội, cô đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, bên ngoài là một mảnh đất trống rất lớn, lần nào cô cũng nhìn chằm chằm cánh cổng kia. Dung Ái, tôi biết rõ cô chưa từng thừa nhận tôi đây là chị, tôi cũng không hào phóng như vậy, chuyện gì cũng có thể nhường nhịn, mẹ tôi đợi 20 mấy năm, nhường nhịn là hạnh phúc của bà. Không, không phải là nhường nhịn. Bà rõ ràng biết rõ sự lựa chọn của người đàn ông đó, cho nên bà không kiên trì nữa, tôi cũng giống như vậy. Nếu như là anh ấy bỏ cuộc thì sự kiên trì của tôi cũng sẽ không còn. Cô cầu xin tôi là không có ích gì đâu. Nếu đã yêu sâu đậm, tôi tình nguyện để anh ấy đau khổ cả đời, cũng không muốn anh ấy bỏ cuộc. Nếu như vậy cũng không biết trong lòng có thể nhớ thương gì, còn có thể trông cậy vào những gì. Nhưng ít nhất bây giờ anh ấy vẫn còn có thể nhớ kỹ chút đau này. Dung Ái nhìn chằm chằm cô bên mặt cô. Cô thật sự là vững tin như vậy sao? Đúng, sự kiên trì này đều là anh ấy đã cho tôi. Nam Dạ Tước đã dùng khoảng thời gian dài như vậy mới có thể hâm nóng trái tim cô. Hôm nay trong lòng cô quả nhiên rất sôi sục. Đây chính là Dung Ân, cô yêu anh cho nên sẽ vứt hết tất cả để tin tưởng anh. Nếu như ngay cả những thứ này cũng không thể cho đi, sao có thể gọi là yêu? Tốt, vậy tôi sẽ xem thử mấy người yêu nhau như thế nào. Dung Ái nghiến răng, ánh mắt bên trong giường như nổi lửa lên. Tôi sẽ thường xuyên tới thăm cô, nhìn xem bụng của cô từng ngày một to ra như thế nào, nhìn xem con của cô được sinh ra như thế nào, nhìn xem cô già đi từng ngày như thế nào. Nam Dạ Tức mãi mãi cũng sẽ không biết được cô đã bị giam trên hòn đảo này, nếu anh ấy biết cô còn mang thai con anh ấy, cô nói xem anh ấy sẽ phản ứng sao đây. Trong mắt Dung Ân bỗng dưng thoáng hiện lên đau đớn, cô nhắm mắt lại, không nói thêm nửa lời, Dung Ái thấy thế cũng giận dữ rời khỏi. Qua 4 tháng sau, bụng Dung Ân đã có chút ít rõ ràng, cô cố gắng không nghĩ đến việc Nam Dạ Tức tìm không được cô sẽ lo lắng cỡ nào nữa, mẹ ở bên đó lại sẽ như thế nào, lúc khó chịu cô cảm giác mình chống đỡ không nổi nữa, mỗi khi như vậy cô sẽ một mình nằm trên giường, nghĩ con của mình là con trai hay con gái. Sẽ giống ai hơn, cô hy vọng có thể giống Nam Dạ Tức là một bản sao thu nhỏ của anh. Nhớ nhung, không một giây phút nào là không giày xé trái tim Dung Ân, nếu không phải là có đứa bé này, cô sợ là thật sự sẽ không thể chịu đựng nổi. Cô không biết Nam Dạ Tức như thế nào rồi, cô chỉ biết là anh nhất định là sống không vui vẻ gì. Chương 144, chúng ta kết hôn đi. Ngực Cảnh Uyển, đầu ngón tay người đàn ông tàn thuốc cũng không rơi trúng gạt tàn, những sợi len trong suốt trên tấm thảm rơi đầy đất.

ngày cười mỗi lúc một gần kề, hạnh phúc bị đánh mất rồi trở lại, đối với Dung Ân mà nói quá nhiều điều bất ngờ, nhưng suy nghĩ kỹ, đây không phải là những điều cô xứng đáng được sao. Lễ thành hôn lần này, tuy rằng Nam Dạ Tước đã giao lại toàn bộ ổ tổ chức chuyên nghiệp, nhưng rất nhiều vật tùy thân lặt vặt Dung Ân vẫn thích đích thân ra ngoài lựa chọn. Cách không xa là một cửa hiệu bán trà sữa trang trí tinh xảo, những thức uống này, Lý Hủy rất thích. Dung Ân ngồi xuống một chỗ nghỉ ngoài trời, thời tiết hôm nay rất đẹp, chỉ cần mặc một chiếc áo len mỏng là có thể ra ngoài, cô vén tóc ra sau tai, khi ngẩng đầu, Lý Hủy đã cầm rất nhiều túi sách đi tới. Mau lên, mực vừa nướng xong, còn có trà sữa khoai môn cho cậu nữa. Dung Ân ngồi xuống khó khăn, rồi điều chỉnh chỗ ngồi, tay phải theo thói quen đặt ở bụng dưới. Sau khi ăn cơm xong, chúng ta đi dạo ở trung tâm mua sắm, vẫn còn vài thứ vẫn chưa mua được. Cậu đó chỉ tự mình chuốc lấy khổ, Lý Hủy cắn một miếng mực nướng, trên miệng còn dính lại một ít nước tương màu nâu, cô ta không hề chú ý đến hình tượng của bản thân. Có người đàn ông tốt như vậy ở bên cạnh tại sao còn ra ngoài chịu tội chứ? Kết hôn, không thể giao hết mọi chuyện cho người khác, Dung Ân cầm lấy ly thủy tinh trên bàn, cổ tay khẽ lắc bọt trà sữa thuận theo ly thủy tinh màu trắng mà chuyển động thành vòng tròn, vô cùng đẹp mắt. Cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, không dám tham uống, khi cô đặt ly xuống, cũng ngẩn người, dường như xê nhìn thấy bóng đen nào đó thoảng qua. Dung Ân theo bản năng xoay đầu, quảng trường người qua lại thưa thớt, từng tốp người ai nấy cũng đều bận rộn, cô thu hồi tầm mắt, có lẽ chính mình suy nghĩ quá nhiều. Đến chiều, đi ra từ trung tâm mua sắm, ánh nắng gay gắt tuy rằng không chói chang như những ngày hè, nhưng vẫn khiến con người trở nên cảm giác lười biếng hơn. Khi ra ngoài tuy rằng Nam Dạ Tước bố trí cho vệ sĩ đi theo cô, nhưng Dung Ân không quen, nhưng cuối cùng cũng không thể không thỏa hiệp, chỉ đành để họ đi theo sát từ xa. Cô bước đi trên giày đế bệt, trên tay cầm một vài đồ dùng cho trẻ em, khi đi xuống cầu thang từ sau đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, ngay sau đó, những người tò mò cũng tụ tập lại, Dung Ân và Lý Hủy đi đến ven đường mới biết những người vệ sĩ theo cô như hình với bóng cả ngày hôm nay đang bị vây quanh bởi một đám người. Còn trông cậy bọn họ có thể bảo vệ được chúng ta sao? Lý Hủy quay đầu kéo Dung Ân đến bên cạnh. Tớ đi xem sao, vốn dĩ Dung Ân đi một hồi cũng đã mệt, mượn cơ hội nghỉ ngơi một bên, Lý Hủy chạy đến cố gắng muốn xông vào đám người. Một chiếc xe màu đen lúc này không tiếng động dừng lại trước mặt Dung Ân, cô không để ý khi phát hiện ra một người đã đứng trước mặt cô nói. Dung tiểu thư, lão gia có lời mời. Dung Ân không khỏi cảnh giác thả lỏng đôi chân cứng ngắc, cả người đứng thẳng tắp. Lão gia nào? Dung lão gia, người đàn ông nói ngắn gọn. Mí mắt Dung Ân rực rực, trong tiềm thức cô không hề muốn gặp bọn họ, thậm chí không muốn có một chút quan hệ nào với bên đó. Người đàn ông tự nhiên cũng nhìn ra cô không tình nguyện, khi bước chân Dung Ân lùi lại phía sau, anh ta đã bắt được một cánh tay cô, đem cô đưa vào trong xe. Dung tiểu thư, xin đừng làm chúng tôi phải khó xử. Lời tuy nói ra là vậy, nhưng trong đó rất cứng rắn, rất rõ ràng. Lực tay người đàn ông có phần thô lỗ, đưa cô vào băng ghế sau trong xe. Hai tay Dung Ân che chở lấy bụng mình, điều chỉnh tư thế cho bản thân ngồi thoải mái, tuy rằng bài xích nhưng cô cũng không hề cảm thấy sợ hãi, ở quảng trường Lý Hủy phát giác có gì đó bất thường, lo lắng đuổi theo sau. Ân ân, bảo bối trong bụng khẽ đạp, Dung Ân cố gắng che đậy vẻ khẩn trương, khiến tâm trạng của chính mình thả lỏng. Đây là lần đầu tiên cô đến Dung gia, cũng là lần đầu tiên đi vào nhà của người đàn ông mà mẹ cô hết lòng yêu sâu đậm. Căn nhà không giống như trong tưởng tượng của Dung Ân, tuy rằng nhìn ra được vết tích của vẻ xa hoa huy hoàng, nhưng trải qua thời gian bào mòn, đặc biệt so với những tiến bộ của hiện giờ mà nói, còn lộ ra không khí thăng trầm. Người đàn ông vừa rồi đi ở phía trước, Dung Ân bước đi rất chậm, khi đi đến phòng khách trước tiên gặp Lâm Thanh Nguyệt, bên cạnh bà còn có Dung Tử Nham đang cúi đầu. Con là Dung Ân phải không? Theo giọng nói nhìn lại, Dung Ân nhìn thấy Dung lão gia, ông cũng không già nua giống như trong tưởng tượng của cô, một cây ba trượng được khắc hình đầu rồng đang trống bên cạnh thành ghế sofa, bên ngoài là màu nâu, có thể thấy được tinh tế vô cùng. Dung Ân khẽ cắn môi, lặng lặng nhìn qua, không mở miệng. Ngồi đi, cô vừa ngồi xuống, người giúp việc liền bưng ra một ly cà phê, Dung lão gia nhìn lại. Đổi thành một ly nước ấm, mãi đến khi bưng ly nước trên tay, Dung Ân mới mở miệng. Các người có chuyện gì sao? Tuy rằng huyết thống là thứ không thể cắt bỏ, nhưng cảm giác xa lạ càng là một đòn chí mạng. Dung lão gia cầm lấy cây trượng bên cạnh, bàn tay siết lại, dường như đang đắn đo, Dung Tử Nham trước sau không nói lấy một câu, Lâm Thanh Nguyệt tuy rằng không nói một lời nào, nhưng sắc mặt lại khó coi, ẩn nhẫn dữ dội. Dung Ân, suy cho cùng con cũng là con cháu của Dung gia, trước đây là ông không suy nghĩ chu toàn, hiện tại con trở về đi. Chuyện đã xảy ra cách đây nhiều năm, lần đầu tiên Dung Ân được nghe thấy những lời như vậy, tâm trạng cô phức tạp trăm mối ngổn ngang, nhất thời không thể hình dung được, lòng chua xót, nhưng cũng không mảy may vui vẻ chút nào. Lâm Thanh Nguyệt trừng mắt ngồi bên cạnh Dung Tử Nham, trước sau không nói chen vào. Dung Ân nhấp ngụm nước, nhiệt độ vừa phải. Vậy còn mẹ của tôi, nếu đã tiếp nhận tôi, có phải biểu thị là cũng sẽ tiếp nhận bà? Dung lão gia không lập tức trả lời ngay, dừng lại một hồi, có phần lúng túng. Về phần mẹ con, ông sẽ cho con thường xuyên về thăm mẹ, chuyện sắp xếp con không cần phải lo. Lời nói như vậy, rõ ràng hơn bao giờ hết. Không thể, trừ khi để mẹ tôi được trở lại đây. Dung Ân trở nên cố chấp lạ thường, chính cô hiểu rõ, cho dù Dung lão gia có đồng ý cô cũng sẽ không nguyện ý. Cô đừng được nước làm tới, có thể nhận cô, đã là nhẫn nhịn lớn nhất của tôi rồi. Lâm Thanh Nguyệt từ đầu đến cuối đều trầm tĩnh ở bên cạnh, cuối cùng không chịu đựng được nữa, giận dữ. Dung Ân, mẹ con, bất quá cũng chỉ là chuyện danh phận mà thôi, Dung lão gia thử chu toàn. Hơn nữa, nửa đời sau của nó, Dung gia chúng ta sẽ chịu trách nhiệm. Mẹ tôi chỉ muốn danh phận. Tầm mắt Dung Ân vẫn như cũ nhìn chằm chằm Dung Tử Nham đang trầm mặc. Cuộc sống của chúng tôi tự nhiên sẽ có người chịu trách nhiệm, tôi lập tức phải kết hôn. Nhớ tới nam giả tức, thần sắc cô không khỏi thả lỏng hơn, đường cong khóe miệng cũng ôn nhu không ít. Kỳ thực ngày hôm nay muốn gặp con, chủ yếu cũng là vì chuyện này, tay phải Dung lão gia đặt trên sofa, trong thần sắc giống như đang suy nghĩ theo ý của ông, muốn con được gả trên danh nghĩa nhà họ Dung, đến lúc đó ông sẽ để họ chuẩn bị của hồi môn phong phú cho tụi con. Dung Ân cau chặt mi tâm, cuối cùng cũng hiểu rõ tính toán của Dung lão gia. Không thể nào, cô cự tuyệt chắc chắn. Nơi này không phải nhà của tôi. Ân Ân, truyền đến bên tai một thanh âm yếu ớt, như có lo lắng, Dung Tử Nham trước sau vẫn cúi đầu, hai tay đan lấy nhau. Con hãy đáp ứng đi. Đừng tưởng rằng chúng tôi nợ cô thứ gì, nếu không phải là cô, người kết hôn với tước sẽ là tôi, từ góc sẽ lên tầng 2, Dung Ái mang một đôi giày cao gót đi xuống, đáy mắt không chút thân thiết, đôi mắt nhuộm đầy oán hận. Câm miệng, Dung lão gia dùng sức nện cây trương xuống nền đất vài cái, ở đây con không được lên tiếng. Ông đã dặn dò, để Dung Ái ở trên lầu không được đi xuống, cũng không ngờ cô sẽ không kiềm chế được. Ông nội, ông không cần như vậy, con sẽ không để cô ta dễ dàng cướp đoạt mọi thứ của con, đến lúc con và thước kết hôn, đã có thể giúp gia đình chúng ta qua khỏi ải khó khăn. Dung Ái đi đến trước mặt Đan Tê Dê Ân, một lời nói làm phá vỡ mục đích lần nhận lại Dung Ân này. Sắc mặt Dung lão gia đã không còn tốt, cũng đã thấy vài sợi tóc bạc. Ba con nghĩ Dung Ái lần này nói rất đúng, nếu như không có cô ta, nói không chừng Dung Ái đã sớm. Các người câm miệng lại cho tôi, Dung lão gia không khỏi cao giọng, khóe miệng run lên để lộ sự già cả có tâm mà vô lục, đừng làm mất mặt ở đây nữa. Dung Ái không cam tâm đá chân, lời trong miệng vừa muốn thốt ra, nhưng lại bị nghẹn lại vì thân hình xuất hiện ở trước cửa. Người đàn ông này, cho dù đi tới đâu, cũng luôn đầy khí thế, khiến người khác không muốn nhìn cũng khó. Dung Ân nhìn ra ngoài cửa, bước chân nam giả thức khẩn trương đi vào, mái tóc đã nhuộm lại màu rượu đỏ, bất kham phô trương như cũ, viên kim cương trên tay trái của người đàn ông dưới ánh mặt trời soi rọi theo động tác của người đàn ông càng trở nên tỏa sáng. Anh mặc một bộ thường phục mới nhất của thương hiệu Armani, khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ nguy hiểm, vẻ căng thẳng đó, khi nhìn thấy Dung Ân đang ngồi trên sofa, lúc này mới thả lỏng hơn rất nhiều. Nam giả thức đi vào trong phòng khách cũng không chào hỏi, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Dung Ân. Em muốn đi đâu thì nói với anh biết một tiếng, anh có thể đưa em đi. Em không sao, Dung Ân cầm lấy tay anh, nhưng lại phát hiện ngón tay thon dài của anh lạnh buốt, nghĩ là anh đã lo lắng cả đoạn đường. Không có lần sau nữa, về sau em sẽ để anh đi cùng em. Dung Ái mím chặt đôi môi, hai tay để hai bên nắm chặt, người đàn ông này, phải là của cô. Chúng ta về thôi, nam giả tức kéo tay Dung Ân, lúc này ánh mắt mới nhìn về phía Dung lão gia. Xin lỗi, ngoài sân nhà Dung gia, anh vẫn như cũ không khách khí đỗ xe ngay ở cổng, nam giả tức nheo đôi mắt hẹp dài, từ trên khuôn mặt anh Dung Ân nhìn thấy vẻ không hài lòng, đợi anh đỡ cô ngồi vào trong xe, sau khi thắt dây an toàn, mới mở miệng tức giận rồi. Người đàn ông khởi động xe, không trả lời. Mặt Dung Ân lộ vẻ cười, điều chỉnh tư thế ngồi, vừa nghiêm túc vừa trêu đùa nói. Anh là ai chứ, tước thiếu ở thành phố Bạch Sa có thể lên trời xuống đất, mọi người đều nể sợ anh, tại sao còn giận bản thân mình đây? Nam giả tước đưa mắt nhìn Dung Ân, đường cong khóe miệng hòa hoãn. Mọi người đều sợ anh, nhưng em chỉ thích ngược anh. Em biết anh lo lắng, không có việc gì, chả lẽ bọn họ có thể trói em lại? Từ sau khi Dung Ân mang thai, nam giả tước lái xe luôn đặc biệt bình ổn, anh đỗ xe lại ở ven đường, ngón trỏ đặt trên vô lăng gõ nhẹ vài cái, khuôn mặt anh tuấn xoay qua. Dung gia trên thực tế chỉ là hữu DN vô thực, lúc đó hôn sự cùng Lâm gia cũng chỉ cứu được bọn họ một lần, ân ân, lẽ nào em cũng muốn can thiệp vào sao? Hóa ra, Dung Tử Nham vứt bỏ không chỉ là mẹ cô còn có cả hạnh phúc phần đời còn lại của ông. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, thấy cô không nói lời nào, Nam Dạ Tước đưa người tới, vươn tay vén tóc cô qua sau cổ. Người như vậy, không đáng chúng ta phải để tâm. Dung Ân cười thành tiếng. Đúng, không đáng để tâm. Gió mát thổi tới, sắc thu của ngực cảnh uyển đẹp vô cùng, những cây bạch quả đứng trước gió, lá cây rơi rụng xuống mặt đất dài thành một lớp dày, một cây rồi lại một cây, tương hợp với ánh đèn tối, giống như tiên cảnh. Dung Ân thích ngồi trong vườn ăn cơm tối, ăn cơm xong, Nam Dạ Tước để Vương Linh đi nghỉ trước, anh ở bên cạnh cô. Trên xích đu, lá vài chiếc lá rụng rải rác, Nam Dạ Tước đỡ cô ngồi xuống. Không sợ lạnh sao, anh ngồi trên xích đu, để Dung Ân ngồi trên đùi mình. Ấm áp mà. Cô mang bụng lớn rúc vào lòng người đàn ông, Dung Ân trông giống như một con chuột túi, bảo bối dường như cảm nhận được sự an bình, sau khi đạp đạp cũng ngoan ngoan yên tĩnh lại. Dạ, anh thích con trai hay con gái? Con gái, chiếc cằm Nam Dạ Tước đặt lên cổ Dung Ân, không phải nói con gái là người yêu kiếp trước của ba hay sao? Hai, Dung Ân nhún vai, Tước em cũng muốn đẻ con gái. Hai tay Nam Dạ Tước giữ lấy hai sợi dây, anh nghiêng người ra sau, nghe xong lời của cô chế nhạo nói. Lúc thì giả, lúc thì thước, em gọi ai đấy, có phải còn giấu một người tình nào nữa phải không? Đúng, Dung Ân xoay người, một ngón tay khẽ chỉ vào trán anh. Anh, người tình này, em thích gọi như vậy. Em không nghe lời rồi, người đàn ông ép dưới thân, mở miệng ra vẻ cắn nhẹ lấy bả vai cô, khóe miệng sủng nịnh rất rõ ràng. Tùy em, chỉ cần em vui là được rồi. Màn đêm từ từ buông xuống. Dung Ân cảm thấy mệt mỏi, cô quay đầu lại, chỉ thấy khuôn mặt anh Tuấn đang ngủ tựa trên vai cô, tuy rằng như vậy, nhưng tay người đàn ông từ đầu đến cuối vẫn giữ chặt lấy sợi dây thừng hai bên, dường như chỉ buông lỏng tay cô sẽ ngã xuống. Dung Ân yên tâm tựa vào phía sau, hai mắt mông lung, cô lờ mờ trông thấy Nam Dạ Tước đứng trước bến tàu. Âu phục màu trắng giữa màn đêm đen lộ ra rất lạnh lẽo, cô còn trông thấy từ xa, một cây súng bắn tỉa nhắm trúng tim người đàn ông, lúc này, một hồi chuông điện thoại vang lên từng đợt, rõ ràng như sắp chói tai nhức óc phá vỡ màn đêm tĩnh mịch, Nam Dạ Tước nhấn nút nhận cuộc gọi. Sắc mặt anh bình tĩnh, trong chốc lát chợt trở nên chết bi ái, Dung Ân chưa bao giờ nhìn thấy thần sắc làm cô lòng đau như cắt đến như vậy, cùng lúc đó tim người đàn ông bị trúng đạn, bước chân không vững, trong chớp mắt ngã xuống sông. Lạnh, rất lạnh. Lạnh đến thấu vào xương tủy. Không, Dung Ân dường như sợ hãi thét lên thành tiếng. Cô chỉ cảm thấy có người vỗ nhẹ khuôn mặt mình. Khi mở mắt ra, Nam Dạ Tước đến gần nhìn cô tỉ mỉ. Ân ân, sao vậy, gặp ác mộng rồi? Thì ra chỉ là một giấc mơ. Chỉ là giấc mơ này đã thật sự từng tồn tại. Trời truyền lạnh, chẳng trách trong giấc mộng lại lạnh lẽo như vậy. Bụng dưới co thắt dữ dội, Dung Ân cảm thấy toàn thân lạnh buốt, một nỗi bất an không nói thành lời đang hòa trộn với gió đêm cuộn đến. Thời gian có chút gấp gáp, nhưng việc chuẩn bị lễ cưới lại rất dư dả thời gian. Đến ngày kết hôn, bụng Dung Ân đã mang thai được 8 tháng. Ân ân, ân ân, đẹp không? Phụ dâu Lý Hủy mặc lễ phục quả nhiên rất đẹp, khuôn mặt tròn như quả táo lộ ra nét dễ thương non mịn. Dung Ân ngồi trước bàn trang điểm, chuyên gia trang điểm bên cạnh được Nam Dạ Tước giao cho cô ta lấy ra một bộ trang sức trong cái kết bảo hiểm, cẩn thận đeo lên cho cô. Viên kim cương chiếu sáng rực rỡ, người ngoài nghề nhìn cũng biết là cực phẩm. Cô dâu thật sự có phúc, kim cương mấy nghìn vạn, Tước thiếu Red Eye thật hào phóng. Trải thật là người giàu không hiểu được nỗi khổ của người nghèo, Lý Hủy cúi lưng ngắm kỹ sợi dây chuyền trên cổ Dung Ân. Tớ mà có thể tìm được một người đàn ông như vậy thì tốt rồi. Cậu đó, Dung Ân cười, cô cảm thấy trong lòng có chút một ngạt. Hủy, cậu mở cửa sổ đi. Phòng trang điểm cô dâu được bố trí trên tầng 10, Dung Ân mặc áo cưới đi đến bên cửa sổ, bên ngoài có gió thổi đến, một lát liền đuổi hết đi những buồn bực trong lòng. Phía dưới tiệc cưới ngoài trời đã được bố trí xong xuôi, toàn bộ khu vườn đều được những đóa hoa hồng rực rỡ vây quanh khắp nơi, những chùm bong bóng bay lên không trung, mỗi cái đều được viết lên những lời chúc phúc, như nói lời của Nam Dạ Tước hôm nay là ngày thuộc về họ. Dung Ân dựa vào cửa sổ, ánh sáng chiếu rọi vào có chút chói mắt, híp mắt lại, cũng một nơi cao như vậy, cô dường như trông thấy Tư Cần mặc một bộ đồ trắng, hai chân quấn lấy lan can, hai chân run rẩy, đôi mắt mê hoặc. Mặc áo cưới là niềm vui tốt đẹp lớn lao nhất trên đời của một người phụ nữ nào, phải đau đớn đến thế nào mới có thể khiến cô ấy hạ quyết tâm nhảy xuống như vậy. Ân ân, Lý Hủy khẽ gọi kéo lòng của cô trở lại. Đây là quà cưới của bạn gửi tới, nhân viên phục vụ nói có thiệp bên trong, Lý Hủy vừa nói vừa đem hộp quà được gói tinh tế đến trước mặt Dung Ân, cô nhận lấy, cảm giác cũng không quá nặng, sau khi tháo dây nơ, một tay mở nắp hộp quà. Á, sao vậy? Buông tay, hộp quà rơi xuống mặt đất. Một tay Dung Ân đè lên bụng, thần sắc hoảng loạn đau đớn, cô lùi về sau vài bước cho đến khi cả người dựa sát vào vách tường. Vật gì đó từ bên trong hộp lăn ra, là một con búp bê đã bị chặt hết chân tay. Bên trên còn đầy dịch thể màu đỏ tươi, mọi người đều bị hù dọa cả lên, Lý Hủy to gan đến gần, sau khi nhìn kỹ liền nổi giận nói. Trò đùa ác ôn của kẻ tâm thần nào, cô vội vàng đến gần Dung Ân, hai tay đỡ lấy cô. Đừng sợ, chỉ là sốt cà chua thôi. Dung Ân bị dọa tới nỗi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tay phải ra sức tóm lấy cổ tay Lý Hủy. Mau xử lý đi, lát nữa anh ấy sẽ lên tới đây rồi. Khi nam giả thức tiến vào, Dung Ân đang ngồi trước bàn trang điểm, thần sắc cô nhợt nhạt, để che giấu, nhân viên trang điểm đang đánh thêm phấn hồng cho cô. Phản chiếu qua gương, cô trông thấy người đàn ông bước đến mỗi lúc một gần hơn, thân thể cao lớn, mái tóc màu rượu đỏ mê hoặc không hề vuốt reo, nhưng tinh thần rất tốt. Nam giả thức đi tới sau lưng Dung Ân, hai tay đặt lên vai cô. Người đàn ông nhìn chằm chằm hình ảnh cô trong gương, cúi lưng xuống, môi mỏng ghé sát vào tai cô nói khẽ. Chuẩn bị xong rồi chứ? Dung Ân mỉm cười, gật đầu, nhưng trong lòng có sự sợ hãi khôn thôi. Hai tay nắm chặt lấy váy màu trắng, cố gắng đè sâu nỗi sợ hãi xuống. Nam giả tức dựa bên cạnh Dung Ân, có thể ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng của Dung Ân. Vợ tôi đẹp không? Lý Hủy còn đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi, đột nhiên bị người đàn ông hỏi, cô tự trấn tĩnh thần sắc giả vờ bình tĩnh. À, đương nhiên là đẹp rồi. Ánh mắt sắc bén của nam giả tức, người như anh có thể giấu được chuyện gì? Xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, Dung Ân nắm tay anh, sắp bắt đầu rồi, em có chút hồi hộp. Người đàn ông, luôn luôn coi cô làm trung tâm, rất nhanh được Dung Ân chuyển đề tài câu chuyện. Ngốc còn gì khẩn trương đâu, việc nên làm cũng đã làm rồi, con sắp được sinh ra rồi, chúng ta cũng đã thành thạo rồi. Phụt, người bên cạnh không nhịn được đã cười ra tiếng. Dung Ân đánh khẽ vào mờ u bàn tay anh, nam giả thức bị đau, nhanh như chớp vơ rút tay về. Sự thật mà. Da mặt anh dày quá rồi. Em cũng không phải lần đầu tiên da mặt anh dày sao? Vẻ u ám trên đỉnh đầu của Dung Ân vì những lời này mà tan biến, cô mỉm cười nói. Đúng, em cũng không phải lần đầu tiên đã biết anh vô lại như vậy. Tước thiếu, cô dâu cần trang điểm, nếu không lát nữa sẽ làm chậm trễ giờ của anh. Được, nam giả tức trả lời, cúi lưng xuống trước mặt Dung Ân khẽ hôn. Anh ở ngoài chờ em. Bên cạnh phòng trang điểm là phòng chờ, có mẹ Dung cùng một vài người hàng xóm đều ở đây. Khi nam giả thức đi vào thang máy, tay trái đút vào túi quần, lấy ra một chiếc hộp nhung. Đây là nhẫn cưới anh chuẩn bị cho Dung Ân, nhà thiết kế tài năng hàng đầu thiết kế Lục Châu cho cô. Dung Ân ngồi trong phòng trang điểm, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, ngay sau đó, hệ thống bảo vệ tự động mở ra, một người đàn ông tay cầm giấy thông hành đi đến. Phu nhân, đã đến giờ. Dung Ân vẫn chưa quen với cách xưng hô này, nam giả thức vì ngày hôm nay có thể coi là đã bỏ ra rất nhiều tiền, hệ thống an ninh bất khả xâm phạm. Lý Hủy nâng đuôi váy của cô lên cánh tay. Ân Ân, đi thôi. Dung Ân đứng dậy, một vệ sĩ cường tráng đi đến phía trước, khi đến gần cô, cánh tay anh ta gập lại, trong nháy mắt rút ra một con dao từ trong tay áo kề sát cổ Dung Ân. Thay đổi này khiến mọi người trong phòng đều kinh hoàng. Anh là ai? Hai tay Lý Hủy vẫn duy trì động tác như trước. Đi theo tôi, người đàn ông đẩy Dung Ân, hướng cô ra ngoài cửa. Hai tay Dung Ân bảo vệ bụng, bả vai đã bị người đàn ông một tay khống chế, hai chân vừa bước ra đến cửa, đã bị kéo mạnh, cô không kịp phòng bị cả người ngã về phía trước, may mắn đối phương chỉ đẩy nhẹ, cô vẫn còn sức bám tay vào vách tường. Dựa vào sức mạnh này, khiến người khác phản ứng không kịp. Dung Ân tựa lên vách tường thở dốc, Lý Hủy là người phản ứng đầu tiên xông đến bên cạnh cô. Dung Ân ngẩng đầu chỉ thấy Duật Tôn trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu kem nhạt, chân đi một đôi giày bốt da kiểu quân đội rất phong cách. Anh chế trụ cổ tay người đàn ông đó, gập chân lại, lấy sức bẻ gãy cánh tay anh ta. Phía xa, một vài người đang chuẩn bị tiếp viện phát giác không ổn, đang tiến lại gần hơn, đã bị người của Duật Tôn đã sắp xếp từ trước giải quyết từng tên một. Người đàn ông vén tay áo lên, bộ dạng bất kham, Dung Ân chú ý đến ngón tay thon dài mạnh mẽ của anh, nhìn không giống dùng để giết người đâu. Người đàn ông ở dưới đất kêu la không thôi, Duật Tôn lấy chân phải đá vào ngực anh ta, Dung Ân có thể nghe được tiếng xương sườn bị cố tình đá gãy. Cô lấy tay ôm ngực, không kêu lên tiếng nào, cũng không đi đụng đến người đàn ông này. Thủ đoạn quá tàn ác như vậy, cô vốn dĩ không có ấn tượng tốt với Duật Tôn. Nam giả tức tuy rằng độc ác nhưng không giống với Duật Tôn. Người đàn ông kéo tay áo, nút tay áo bạch kim vén lên cánh tay màu đống của anh, dẫn xuống dưới, sắc mặt Duật Tôn âm lãnh, khóe môi mỏng nhếch lên. Đi thôi, ở dưới còn có người chờ cô. Lý Hủy đỡ lấy Dung Ân, tầm mắt vẫn chưa rời khỏi, người đàn ông này thật sự quá đẹp trai. Duật Tôn quay lưng, bước đi nhẹ nhàng đến cửa sổ, lấy điện thoại ra nói chuyện gì đó, dưới ánh mặt trời nhỏ vụt nhuộm lên mái tóc người đàn ông một màu vàng kim óng ánh, bóng lưng anh thẳng tắp giống như bức tượng hoàn mỹ của Hy Lạp, mỗi một nét hoàn mỹ đều là do ông trời ban tặng. Dung Ân và Lý Hủy đi thang máy chuyên dụng xuống dưới lầu, âm nhạc của lễ cưới vang lên, dưới ánh mắt của vạn người, cô có chút chưa thích ứng được, khách khứa đã vây quanh lại, Diệp Thử mặc bộ lễ phục phù dâu giống Lý Hủy mặc đứng dưới đài, bàn tay nhẹ vỗ tay. Dung Ân tuy rằng đang mang bụng bầu lớn, nhưng không làm suy giảm vẻ đẹp của cô. Nam giả tước yêu loại khí chất đặc biệt này của cô, đã mê luyến cả đời này không thể thoát khỏi. Ngày hôm nay, anh đã chờ từ rất lâu, thật sự tưởng như song núi đều đã khô cạn. Tuy rằng vui vẻ là vậy, nhưng Nam Giả Tước không hề lơ là chút nào, ngày hôm nay xem chừng sẽ không thể yên bình đâu, hơn nữa theo như tin tức của A Nguyên, những người trong băng đảng muốn giết chết anh ở bến tàu lần trước vẫn còn hành động. Dung Ân đi lên đài, Nam Giả Tước vươn tay phải kéo cô về phía mình. Hai người cảm ơn quan khách trước, Nam Giả Tước mời người chủ trì là người dẫn chương trình nổi tiếng trong giới giải trí, miệng lưỡi lanh lợi, luôn lựa những lời hay mà nói. Khách ngồi ở hàng ghế đầu, có mẹ Dung và vài người hàng xóm ngồi đó, thần thái an tường, hạnh phúc. Nam Giả Tước nắm tay Dung Ân đi về hướng micro, câu nói đầu tiên là: Dung Ân, em đồng ý lấy anh không? Lời này vốn là do người chủ trì nói, Dung Ân mỉm cười nhẹ, không đợi cô trả lời, Nam Giả Tước lại hỏi một lần nữa. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, lần đầu tiên anh hôn em, lần đầu tiên anh nói anh yêu em không? Cô làm sao có thể quên, cả đời này cũng không thể quên. Anh còn nhớ trước khi anh đã từng nói, ân ân, trái tim của em làm bằng sắt, lạnh băng, Nam Giả Tước nắm chặt tay cô, ánh mắt nhu hòa, hoàn toàn không phải Tước thiếu chuyên chế độc đoán của ngày thường. Ngày hôm nay, nó đã được anh sưởi ấm, anh cảm thấy được sự ấm áp, từ trước tới nay chưa từng nghĩ anh sẽ lập gia đình, sẽ bị một người phụ nữ ràng buộc, thế nhưng anh cam tâm tình nguyện và hạnh phúc vì điều đó. Đúng vậy, từng có lúc anh không nghĩ bản thân sẽ kết hôn. Nỗ lực của Nam Giả Tước vì điều này, nhưng lại nhiều hơn rất nhiều lần so với người bình thường. Ân ân, em hãy mở lòng, dùng nửa đời sau của em khảo nghiệm anh từng nói, anh sẽ cho em những điều tốt nhất, cho em tất cả những thứ em mong muốn, anh sẽ không hứa suông với em, nếu anh không làm được, em có thể biến thành cục đá sắt như trước đây, trừng phạt anh. Nhưng có lẽ em đã biết, anh sẽ không cho em cơ hội đó. Lý Hủy đứng dưới đài, sờ lên mặt có chút lạnh lẽo, được rồi, cô thừa nhận tuy có chút nổi da gà, nhưng vô cùng cảm động. Nam Giả Tước và Dung Ân đứng đối diện nhau, nét mặt cô tươi như hoa, tuy rằng đã trang điểm, nhưng không cứng ngắc chút nào, cô từ trước tới nay không giỏi nói lời ngon tiếng ngọt, Dung Ân chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, cô hướng về phía micro, giọng nói khàn khàn, nói vài chữ. Nam Giả Tước, em đồng ý lấy anh, em muốn gả cho anh. Dưới khán đài tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Mẹ Dung lau lau mắt, những người hàng xóm bên cạnh mắt cũng đỏ ửng. Người chủ trì ra hiệu hai người trao nhẫn cưới, trên đỉnh đầu, những chùm bong bóng màu sắc rực rỡ, phiêu dạt trên bầu trời xanh thẳm. Nam Giả Tước lấy ra chiếc lục châu, chậm chậm chuẩn bị đeo vào ngón tay Dung Ân. Bằng, đột nhiên tiếng nổ lớn khiến mọi người sợ hãi. Bong bóng không biết vì lý gì bị nổ tung, viên kim cương tay trái của Giả Tước truyền đến tín hiệu của sự nguy hiểm, lúc này anh chắc chắn đã bị tay bắn tỉa của đối phương đưa ngắm trúng. Tiếng nổ lớn vừa rồi, chỉ muốn che đậy tiếng súng sắp nổ ra. Anh vội vàng ôm lấy bả vai Dung Ân, xoay người, hai tay cố gắng bảo vệ bụng của cô, sau lưng là tiếng bắn súng, viên đạn bay lên khán đài, găm sâu dưới đất. Hai tay Nam Giả Tước đỡ lấy, thân thể đỡ trước người Dung Ân. Ân ân, không sao chứ? Không, bộp bộp bộp, lại một trận càn quát dữ dội. Nam Giả Tước ôm lấy Dung Ân lăn mấy vòng, đám người bên dưới đã cháy loạn lên, ở phòng khách có người khác giương súng nhắm bắn, anh trước sau vẫn giữ tư thế nằm phủ lên người cô, Dung Ân thấy thế, hai tay vòng qua thắt lưng Nam Giả Tước cố sức xoay người. Hai bên chiến đấu dữ dội, qua một hồi lâu, tiếng súng mới chấm dứt, A Nguyên mang theo vài người vội vàng chạy đến. Đại ca, Nam Giả Tước thở gấp, lòng bàn tay phải xoa lên đầu Dung Ân. Ân ân, không sao rồi. Nhưng cô chỉ khẽ rên, đầu chôn trước ngực anh, không đứng dậy. A Nguyên phát hiện có gì không ổn trước tiên, gương mặt anh kinh ngạc, tay phải Nam Giả Tước đang ôm lấy lưng Dung Ân sờ thấy một mảng ướt sũng, đưa tới trước mặt mới phát hiện là máu. Ân ân, hai mắt cô nhắm nghiền, miệng tái nhợt gần như trắng bệch. Trong phòng cấp cứu, cửa phòng khép chặt, đèn báo hiệu màu đỏ giống như tín hiệu yếu ớt của sinh mệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể lụi tắt. Nam giả thức mặc Âu phục đầy máu, nôn nóng đi đi lại lại ngoài hành lang, cửa lúc này mở ra, một bác sĩ đeo găng tay đi ra ngoài. Muốn giữ lấy người lớn hay đứa bé? Có ý gì? Thấy sắc mặt anh dạo người, bác sĩ suýt nữa líu lưỡi, viên đạn có thể đã cắm vào cột sống, hơn nữa có dấu hiệu sinh non. Toàn thân nam giả thức toát mồ hôi lạnh, toàn thân giống như đang ngâm trong nước biển lạnh lẽo. Hai người đều phải giữ, cơ hồ là không thể, như vậy sẽ có nguy hiểm. Nguy hiểm con mẹ cậu, một tay nam giả thức nắm lấy cổ áo bác sĩ, đưa ông ta đến trước mặt mình. Nếu như có chuyện xảy ra trước khi ông người Mỹ đến đây, tôi sẽ lột da ông. Chương 146, cáo biệt sự tiết chế dục vọng. A Nguyên đi máy bay tư nhân của nam giả thức đi đón bác sĩ, không được chậm trễ. Nam giả thức bước vào phòng cấp cứu, bác sĩ vội vàng chặn lại. Người trong nhà không thể vào đây. Một tay nam giả thức đẩy bác sĩ ra, chân dài nhấc lên, đá văng cánh cửa, chân bước nhanh vào trong. Bác sĩ chỉ đành mở to mồm mắt ngơ ngác sững sờ tại chỗ. Khỉ con mẹ cậu còn không vào đây. Dung Ân nằm trong phòng cấp cứu, áo cưới trên người đã thay ra, vì viên đạn bắn trúng lưng, cô nằm nghiêng mới có thể điều trị được vết thương. Nam giả thức đi đến cạnh giường, Dung Ân đeo máy trợ thở oxy, nhưng dường như có lại ý thức, hai tay cô che chở bụng mình. Đứa bé có thể bị thiếu dưỡng khí, bác sĩ đứng bên cạnh đồng ý. Vậy phải đẻ mổ, nhưng không thể đảm bảo đứa trẻ được sinh ra có thể sống sót. Nam giả thức nhắm mắt, từ trên đầu lạnh xuống dưới chân, y tá đối diện kinh sợ hét lên. Huyết áp 40, nhịp tim 42. Anh chưa từng hoảng loạn bao giờ, hai tay anh nắm chặt lấy thành giường muốn đứng dậy, nhưng một tay lại bị tay Dung Ân nắm lấy, nam giả thức vạn phần vui vẻ, ngẩng đầu mới phát hiện hai mắt Dung Ân vẫn đang khép chặt, chỉ là một tay rất mạnh túm lấy tay anh. Anh tự nhiên hiểu được ý tứ của cô. Đẻ mổ đi, bác sĩ không ngay lập tức bắt đầu. Mổ cho tôi, người đàn ông giống một tiếng giận dữ, gần như muốn xé toạt màng nhĩ của người bên cạnh. Y tá bắt đầu chuẩn bị, nam giả thức không chịu đi ra ngoài, những người ở đó không ai dám nói câu nào, trong phòng cấp cứu ngoại trừ có âm thanh máy móc, cũng chỉ có tiếng va chạm của dao phẫu thuật. Khi đứa bé được lấy ra, bác sĩ phụ sản thở phào một hơi. Đứa bé khóc to, nằm trong tay bác sĩ tứ chi dãy dụa, có lẽ chưa quen với thế giới mới này, khóc không ngừng. Tước Thiếu là một bé gái rất xinh, anh gật đầu, hai chân quỳ bất động cạnh giường Dung Ân, bác sĩ bế đứa trẻ ở bên cạnh tắm rửa. Nặng 6 cân một lạng, đứa bé rất khỏe mạnh. Từ khi Dung Ân bắt đầu phẫu thuật, nam giả thức lúc này mới kịp đeo nhẫn cưới lên ngón tay cô. Chiếc nhẫn này là anh đã tự đặt tên, Lục Châu. Ân Ân, em là Lục Châu của anh, có lẽ anh đã khô cạn ở xa mà quá lâu, lâu tới nổi không có tâm can, nhưng rồi cuối cùng anh cũng có thể gặp được em. Bác sĩ muốn bế đứa bé ra ngoài, nhưng nam giả thức kiên quyết muốn để con ngủ bên cạnh Dung Ân. Nhìn đi Ân Ân, đây là con gái của chúng ta. Đứa bé rất đói bụng, cọ sát vào người mẹ, miệng nhỏ nhắn mở ra, tuy rằng hai mắt vẫn nhắm chặt nhưng lại có năng lực mút bẩm sinh, nó dựa sát ngực Dung Ân, không ngừng lặp lại động tác đó. Nỗ lực hồi lâu mới mút được một ngụm sữa, khuôn mặt đứa bé đỏ ửng, ra sức khóc giống lên. Oa oa oa, nắm tay bé nhỏ vung không ngừng lên ngực Dung Ân, lát sau cổ họng khóc đến nỗi khan khan, nam giả thức cố nhịn đau lòng, bàn tay to lớn nắm lấy tay Dung Ân, đem bàn tay nhỏ nhắn của bảo bối đặt vào trong. Là như vậy, chưa đợi bác sĩ người đến, Dung Ân đã vượt qua cơn nguy kịch. Thuốc gây mê vẫn chưa hết, cô ngủ trầm ổn, trong phòng bệnh, Vương Linh đang dỗ bảo bối đã được mớm sữa đi ngủ, nam giả thức kéo chăn lại cho Dung Ân, vùi đầu vào cánh tay cô, khuôn mặt tuấn tú của anh mệt mỏi, sau khi nghỉ ngơi, cầm lấy tay cô áp vào má trái mình, khẽ hôn vài cái. Ruột tôn đi vào tùy ý ngồi xuống ghế sofa, nam giả thức ra hiệu cho người bên cạnh qua căn phòng nhỏ, anh buông tay Dung Ân rồi đứng dậy, thế nào rồi? Lần này không lấy được mạng của cậu chính là bọn họ đã tới số chết. Vài tiếng gõ cửa vang lên, A Nguyên cầm theo một chiếc hộp đi vào, anh bước đến cạnh nam giả tước. Đại ca, đây là được tìm thấy trong phòng trang điểm trước kia của phu nhân. Mở hộp ra, là một con búp bê đã bị cắt toàn bộ tứ chi, bên trong hộp quá khủng khiếp để nhìn vào. Thần sắc nam giả tước âm lãnh, khuôn mặt căng cứng. Điều tra, đây là trò đùa của phụ nữ, ruột tôn liếc mắt thờ ơ. Thiểu năng. Toàn thân nam giả thức như nước lạnh, anh mím chặt khóe miệng, bên đó, biết tin tôi không chết nhất định sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu, thành phố Bạch Sa này chỉ thể có một nam giả thức, A Nguyên, cậu đi thu xếp đi. Vâng, A Nguyên nhận lệnh đi ra khỏi phòng bệnh. Nam giả thức ngồi xuống bên cạnh ruột tôn, hai bàn tay xoa xoa khóe mắt mệt mỏi, đem cái lưng cứng ngắc dựa vào cái sofa mềm mại, ruột tôn lấy ra một điếu xì gà, đưa cho anh một điếu. Nam giả thức lắc đầu, tầm mắt hướng về phía Dung Ân, ruột tôn thấy vậy cũng cất đi điếu thuốc vào trong túi. Tôn, sao vậy? Cậu nói đi. Nam Dạ Thức dừng một chút, hai tay che lại khuôn mặt tuấn tú, rất mệt mỏi. Người giống như chúng ta, có thể có gia đình không? Duật Tôn một tay nghịch cái bật lửa, sau khi nắp đóng lại, ánh mắt cô đơn, chỉ nói. Nếu là tôi, nếu yêu cô ấy, tôi sẽ không kết hôn với cô ấy. Nam Dạ Thức buông tay, ánh mắt sáng rực kiên định mạnh mẽ. Tôi không tin, đã đến nước này rồi, ai còn muốn sống chặn ngay trước mặt tôi. Duật Tôn chéo chân, giày da quân đội ôm trọn cẳng chân thon dài mạnh mẽ, anh cất bật lửa, khóe miệng nhếch lên, không nói gì thêm. Dung Ân ngủ rất trầm ổn, dường như đang bù đắp lại tất cả thời gian mang thai không được ngủ ngon, khi cô mở mắt cô vẫn cảm thấy mệt mỏi, nhưng tâm tình đã sớm khôn đời được nữa, bảo bối của cô, bản thân còn chưa được nhìn thấy một lần. Trên ghế sofa chỉ có một lớn một bé hai người. Nam Dạ Thức ôm đứa bé trong lòng, đầu dựa lên ghế sofa, hiển nhiên đang ngủ rất say. Dung Ân cẩn thận vươn tay từ trong chăn ra ngoài, cô nhìn thấy ngay Lục Châu, rực rỡ lấp lánh tỏa ra hơi thở mạnh mẽ của cuộc sống, cô nhếch miệng muốn cười, nhưng kích động suýt rơi nước mắt. Trong giấc mơ, đứa trẻ giật mình dậy, Nam Dạ Thức rất nhanh tỉnh giấc, tay phải vỗ nhẹ lên lưng con, vừa muốn ngẩng đầu gọi Vương Linh ở bên ngoài, đối diện với tầm mắt Dung Ân đang nhìn anh. Người đàn ông giật mình, sửng sốt vài giây, mới có phản ứng. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ vui mừng, ôm đứa bé nhanh chân đi đến giường. Ân Ân, cuối cùng em cũng tỉnh lại. Dung Ân muốn ngồi dậy, nhưng không có sức. Bế con qua đây, em muốn xem. Nam Dạ Thức bế bảo bối nằm xuống bên cạnh Dung Ân, một khối tròn tròn, thực sự đáng yêu, cô cười nút áo, người đàn ông thấy vậy, hướng bên ngoài gọi. Vương Linh, cửa phòng bệnh mở ra. Cậu chủ, Vương Linh thấy Dung Ân đã tỉnh lại, mặt tràn ngập sự kinh ngạc và mừng rỡ. Phu nhân, cô tỉnh lại rồi. Bế đứa trẻ ra ngoài uống sữa. Vâng, Vương Linh nhanh nhạo đáp lời, vừa đi vào, Dung Ân liền mở miệng. Không cần, tôi tự mớm được. Nam Dạ Thức một chân ngồi xuống cạnh giường Dung Ân. Em vừa mới tỉnh qua vài ngày. Không, em muốn mớm ngay bây giờ. Ra ngoài đi, Nam Dạ Thức chỉ đành thỏa hiệp hơi dừng lại, lại nói, Vương Linh, ở đây không có chuyện gì rồi, cô về Ngự Cảnh Uyển làm thức ăn mang qua đây, Ân Ân mới tỉnh, đừng nhiều dầu mỡ quá. Dạ được, đau quá, Dung Ân động vai, không dám động vào vết thương sau lưng. Bảo bối nằm sát vào ngực cô ra sức mút lấy, Nam Dạ Thức cầm miếng đệm mềm mại lót sau lưng Dung Ân, anh nghiêng nửa thân trên, một cánh tay đặt trên lưng cô. May là viên đạn không cắm vào cột sống, nếu không em sẽ bị liệt mất. Anh rất lo lắng rồi. Tầm mắt Nam Dạ Thức rơi xuống khuôn mặt của bảo bối, anh không nói cho cô biết, thiếu chút nữa họ đã không giữ được đứa con. Sau này đừng như vậy, mạng anh lớn, cái gì cũng có thể tránh khỏi. Dung Ân không nói lời nào, chỉ gật đầu, kỳ thực chỉ trong lòng cô biết rõ nhất Nam Dạ Thức trước đây bị trúng đạn, kỳ thực so với việc cô bị trúng đạn còn làm cô khó chịu hơn, tổn thương như vậy, Dung Ân cả đời này không muốn nhìn thấy một lần nữa. Tha lỗi cho sự ích kỷ của cô tình nguyện người nằm trên giường bệnh là cô, cũng không muốn trở thành người chờ đợi lo lắng ở bên ngoài, sự đau khổ như vậy, chi bằng thay anh đỡ lấy tai họa. Nam Dạ Thức không muốn cô bị mệt liền để Dung Ân tựa vào ngực anh nghỉ ngơi. Khi Sở Mộ đi vào, nhìn thấy tình cảnh cả gia đình đang làm tổ trên giường, trang phục trên người bà, lộ ra vẻ thông minh nhanh nhẹn. Theo sau chính là bố của Nam Dạ Thức, đây là lần đầu tiên Dung Ân được nhìn kỹ ông, vóc dáng người đàn ông cao hon, mặc dù đã có tuổi, vẫn có thể nhìn thấy khí chất phong độ khi còn trẻ. Ông không giống khí thế bức người của Nam Dạ Thức, trái lại có vài phần gần gũi. Thần sắc Sở Mộ vẫn nghiêm túc như trước, Dung Ân thấy thế muốn ngồi dậy, nhưng lại bị Nam Dạ Thức đè hai vai xuống. Em đang bị thương, nằm xuống đi. Cô chỉ đành ngại ngùng cất tiếng chào. Bố, mẹ, lúc này phải nghỉ ngơi nhiều. Bố Nam đặt đồ xuống bên giường Dung Ân, ông quay đầu nhìn Sở Mộ đang đứng ở cửa. Đứng đó làm gì, không phải bà nói muốn đến bệnh viện sao? Gương mặt Sở Mộ không kéo lên nổi, theo sau lưng bố Nam, vì những chuyện trước kia, giữa bà và Nam Dạ Thức vẫn tồn tại một vết nứt. Đứng một lúc lâu, bầu không khí có phần lạnh lẽo, Sở Mộ cúi lưng muốn bế cháu gái. Không nghĩ tới tay còn chưa đụng đến đã bị Nam Dạ Thức ngăn lại. Không phải mẹ không cần sao, muốn bế cũng không cần bế, chúng con có bảo mẫu. Dạ anh đừng như vậy, khuỷu tay Dung Ân khẽ đụng vào anh, ra hiệu Nam Dạ Thức đừng kiếm chuyện. Em đừng vì vết thương đã lành mà quên đi đâu đớn, Nam Dạ Thức hừ lạnh. Đứa nhỏ này sao lại nói chuyện như vậy, bố Nam không thể nhìn thêm được nữa, một tay ôm lấy bả vai vợ, tuy rằng Sở Mộ thường ngày tỏ ra cứng rắn trước mặt chồng, nhưng cũng chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, bà khẽ tựa vào ông. Con muốn nhớ thù nhớ đến khi nào? Con còn nhớ rất rõ, nếu không vì mẹ con và Ân Ân cũng sẽ không phải xa cách lâu như vậy. Tiếc mẹ con hôm nay đến đây là vì chuyện này, bố Nam ở giữa hòa giải, thấy vợ không phản ứng, liền khẽ đẩy bà. Còn đứng đó, lấy ra đi. Sở Mộ Choàng bừng tỉnh, vội vàng lấy từ trong túi một hộp nhung. Bà mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bằng ngọc lục của bà nội. Sở Mộ kéo tay Dung Ân, muốn đeo cho cô. Đây là vật gia truyền của Nam gia. Nam Dạ Tước thấy thế, vươn tay phủ lên mờ u bàn tay Dung Ân. Ý tứ của anh, rõ ràng là không chịu tha thứ. Dung Ân khẽ đẩy tay anh cho đến khi Sở Mộ đeo xong nhẫn vào tay cô. Cảm ơn mẹ, chuyện trước đây, mẹ thừa nhận là mẹ đã làm sai. Nam Dạ Tước im lặng, anh hiểu rõ tính tình của Sở Mộ, muốn bà thừa nhận chính mình đã sai, so với lên trời còn khó khăn hơn. Kỳ thực Sở Mộ cũng có cách nghĩ của riêng mình, Dung Ân vì Nam Dạ Tước mà đỡ thay viên đạn, đủ để nhìn ra sau này cô sẽ không làm hại con trai mình, thay vì ở giữa làm kẻ ác, chẳng bằng có lòng thành toàn, bà cũng không muốn sắp tới tuổi già, ngay cả con trai yêu thương nhất cũng không chịu nhận bà. Sở Mộ kỳ thực không thể không chịu thua, Nam Dạ Tước rất giống bà, tính tình quá cứng. Vậy không phải được rồi sao? Bố Nam chuyển đề tài. Mau nhìn xem cháu gái chúng ta giống ai nào. Đặt tên chưa? Dung Ân vừa muốn nói chưa, Nam Dạ Tước đã mở miệng. Đặt rồi, Nam Tứ Đồng, gương mặt tuấn tú của anh cúi xuống, hỏi ý kiến cô, nghe hay không? Tứ Đồng, Dung Ân nói lặp đi lặp lại mấy lần, vui vẻ không thôi. Nghe hay lắm, ai chẳng muốn một tuổi thơ vô tư, không bị trói buộc tự do tự tại. Đồng Đồng, tuy rằng Sở Mộ thực lòng muốn bế cháu trai, để nó tiếp quản Nam gia, nhưng khi trông thấy đứa bé, vẫn không tránh được vui mừng, hơn nữa hai người còn trẻ, nguyện vọng của bà muốn bế cháu trai nhất định có thể thực hiện được. Hai người ngồi chơi cả nửa ngày mới ra về, Nam Dạ Tước nhìn ra được, vì sự tiếp nhận của Sở Mộ, Dung Ân ngay cả cười cũng rạng rỡ hơn. Em vui không? Cô gật đầu, miệng cười vui vẻ. Thái độ của anh rất tệ. Xí Nam Dạ Tước nằm xuống ghế sofa bên cạnh, mái tóc màu đỏ rượu của người đàn ông vì động tác này mà xõa ra, mê hoặc chúng sinh. Bà ấy đáng đời, Dung Ân hết cách với anh. Vừa mới tỉnh lại, Nam Dạ Tước cũng không muốn cô phải hao tổn quá nhiều sức lực, liền để cô sớm nghỉ ngơi. Bóng đêm lan tỏa, ánh chiếu rọi vào cửa sổ hành lang bệnh viện, ảm đạm âm lãnh, vách tường trắng nhìn không thấy tận cùng, gió lạnh thổi qua, một bóng người lướt qua ở khúc quanh, cái bóng bị đứt ra làm hai. Người đó sờ lên khẩu trang trên mặt, xác định không bị tuột xuống, lúc này mới giả vờ đi về phía trước. Cái áo màu trắng vì động tác vội vàng của cô mà xốc lên, cô ta đi đến trước cửa phòng bệnh VIP, nhìn vào số giường bệnh và họ tên đăng ký, xác nhận là Dung Ân ở bên trong. Thân ảnh bị kéo thành một đường thon dài, người đó kiểm tra bốn phía thấy không có người, mới cẩn thận mở cửa. Cô ta bước đi nhẹ nhàng, bên trong rất tối, chỉ có thể dựa vào ánh trăng chiếu rọi vào cửa sổ mà phân biệt đâu là giường đâu là đường đi. Cô ta rón rén lại gần giường, chậm rãi móc ra từ trong túi một ống tiêm. Cô đáng lẽ phải chết sớm rồi, tôi đã từng nói ai đứng cản trước mặt tôi thì tôi sẽ cho họ chết không được tử tế. Cô ta cúi lưng, vén chăn trên giường lên, vừa muốn hành động, cảm thấy trên cổ tay truyền đến đau đớn, phòng bệnh đột nhiên sáng trưng như ban ngày, cô ta cảm thấy chói mắt, cúi đầu nhìn thì thấy vật ném vào cô thì ra là cái điện thoại. Trên giường chỉ có cái gối, cũng không có người. Đối diện, Nam Dạ Tước cùng Duật Tôn đang ngồi đó, người phía sau cười lạnh thập phần châm chọc. Còn muốn giấu đầu lòi đuôi sao? Ánh mắt người đó ảm đạm tháo khẩu trang, là Dung Ái, thần sắc Nam Dạ Tước âm lãnh, tay trái đặt trên thành ghế sofa gõ nhẹ. Quả nhiên là cô, ngày tôi kết hôn, Dung Ân nhận được một món quà lớn, nghĩ lại cũng là kiệt tác của cô. Cô quá xem thường cô ấy, Duật Tôn cười nói. Ngày đó cửa cấm bị phá, vài tên sát thủ lại có trong tay máy điện tử làm nhiễu nhận biết thân phận, nội gián này, là cô. Dung Ái nghe thấy vậy, biết là có biện minh cũng chỉ vô ích, cô ta thừa nhận. Không sai, là em. Dung Ái, cô muốn tự mình tìm đến cái chết phải không? Tước Dung yêu giống như ủy khuất. Em yêu anh, em không sai. Ây, Duật Tôn nghe xong chỉ lắc đầu. Lại là một người ngu ngốc. Yêu, Nam Dạ Tước cười lạnh. Cô phối hợp với bên trong và bên ngoài, có nghĩ tới đối phương muốn là lấy mạng tôi không? Bọn họ đồng ý với em sẽ chỉ đối phó với Dung Ân, sẽ không tổn thương tới anh. Ngu ngốc. Nam Dạ Tước đứng dậy, hai tay anh để vào trong túi, đi tới trước mặt Dung Ái. Đây đã không phải lần đầu tiên tôi đã nói rồi, nếu ai muốn động vào cô ấy tôi sẽ khiến người đó chết không được tử tế. Tước, anh không thể đối xử với em như vậy. Hốc mắt Dung Yêu đỏ ửng, đi vài bước kéo lấy cánh tay người đàn ông. Sau này, sẽ không có sau này nữa. Cô cho rằng tôi sẽ để cô cái phiền phức này ở bên cạnh tôi. Bất cứ ai làm tổn thương Dung Ân, tôi sẽ không tiếc mọi giá để trục xuất người đó. Tôi thề. Nam Dạ Tước thu hồi cánh tay, đẩy cô ta về hướng cửa. Nể mặt giao tình giữa hai nhà chúng ta, tôi không muốn lấy mạng của cô, về thu dọn đi, bắt đầu từ ngày mai tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, cũng không muốn ở bất kỳ nơi nào trong nước nhìn thấy cô. Không tước, cút, Dung Ái bị A Nguyên đi vào cưỡng chế lôi ra ngoài, cô ta bị đẩy ra ngoài bệnh viện, rất chật vật. Hai tay cô ta ôm lấy bả vai đứng trong đêm lạnh, lau khô nước mắt, trong đáy mắt từ từ xuất hiện ánh sáng âm lãnh, không chịu cam tâm. Khi Duật Tôn lái xe ra khỏi bệnh viện, trời đã gần sáng, chiếc xe thể thao sang trọng mới vừa quẹo, đột nhiên bị một người xông tới cản đường, anh phanh xe gấp, cửa xe được mở ra, một bóng người ngồi vào ghế lái phụ. Vừa nhìn kỹ, chính là Dung Ái. Duật Tôn đậu xe bên ven đường, lấy điếu thuốc ra đốt, những đám khói giữa ngón tay giống như là những đám mây đang lượn lờ. Anh hút một hơi thuốc, môi mỏng nâng lên, thổi ra khói trắng bay vào khuôn mặt diễm lệ của Dung Ái, người phụ nữ đột nhiên bổ nhào tới, hôn lên môi người đàn ông. Đầu lưỡi vừa tiến vào thăm dò, nhưng bị Duật Tôn chế trụ quai hàm, đẩy cô ra. Vừa rồi còn muốn vì một người đàn ông khác đòi sống đòi chết, lần này lại tự động rung lên cửa. Hai tay Dung Ái quấn lấy cổ anh, mông di chuyển đến giữa đùi anh, những sợi tóc xõa xuống khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của người đàn ông. Tôn, cả thành phố Bạch Sa này, người có thể chống lại nam giả tước. Sợ rằng chỉ có mình anh, giúp em, giúp cô. Đôi mắt Duật Tôn sắc bén, ánh mắt liếc nhìn xuống dưới, quan sát dưới váy đang dính sát vào anh. Tôi được lợi gì? Cô ta áp trán lên trán Duật Tôn, hơi thở hòa trộn với mùi nước hoa cao cấp dụ hoặc như vậy, sợ rằng đã đủ thiêu đốt lòng dạ của bất kỳ người đàn ông này. Tất nhiên, em lấy bản thân làm thù lao như thế nào? Duật Tôn cười thành tiếng, chỉ là trong ý cười không có chút nào tươi sáng, chỉ là âm lãnh sờ không tới tận cùng, tay phải anh ta ôm lấy vòng eo thon gọn của Dung Ái, đem cô ta kéo ra. Tôi và cô cũng không phải quen biết một hai ngày, tôi thích phụ nữ thế nào cô vẫn còn không rõ sao. Sắc mặt Dung Ái đông cứng, người đàn ông này có sở thích vô cùng đặc biệt, cô sớm đã được nghe qua. Sinh viên nữ có gì tốt, đi với anh không cảm thấy quá non nớt sao? Bàn tay Dung Ái vuốt nhẹ gương mặt tinh xảo của người đàn ông. Tôn thiếu như lang như hổ cũng nên thay đổi khẩu vị thôi. Không cách nào khác, tôi thích sự non nớt. Duật Tôn dùng sức đẩy cô ta ra, Dung Ái không kịp phòng bị, ngã xuống ghế phụ. Nếu muốn chơi đùa, cô không sợ bị tôi chơi đùa tới chết? Người đàn ông nói xong, liền khởi động động cơ. Xe thể thao như mãnh hổ xuống núi, không bao lâu sau, dừng lại ở một bãi đất trống rộng lớn. Dung Ái cảm thấy có điều bất thường. Đây là đâu? Là chỗ cô nên đến. Duật Tôn xuống xe trước, sau đó kéo cô ta xuống, Dung Ái lúc này mới nhìn rõ, là bến tàu. Đưa em đến đây làm gì? Tiếng huýt sáo vang lên, vài tên đàn ông đi ra từ trong bóng tối. Duật Tôn đẩy Dung Ái về phía bọn họ. Tối nay xuất phát, nhớ kỹ, đừng để cô ta đặt chân vào thành phố Bạch Sa một bước. Không, Duật Tôn, anh khốn nạn, anh đối xử với tôi như vậy. Dung Ái bắt đầu không ngừng giãy giụa. Tước đã đồng ý cho em thời gian để chuẩn bị, em thế này sao đi, trên người em không mang đồng nào, anh không thể làm vậy. Dẫn đi, Duật Tôn vung tay, không có tiền sống thì bán thân, cô không phải giỏi nhất là như vậy sao? Mấy người cưỡng chế Dung Ái ra bến tàu, cô ta không chịu thỏa hiệp, hai chân liều mạng giãy giụa, toàn bộ cơ thể bị lôi kéo về phía trước. Duật Tôn, anh là ác ma, anh chết không được tử tế, buông tôi ra. Buông tôi ra, dần dần, giọng nói mỗi lúc một xa, mãi cho đến khi con thuyền đã đi xa. Như vậy, phiền phức lớn đã được giải quyết sao? Dứt khoát bao nhiêu, Duật Tôn đốt một điếu thuốc nghiêng người tựa trên đầu xe, nói anh là tên ác ma, khỉ, thật buồn cười, từ trước tới nay anh chưa từng nói bản thân là người tốt. Dung Ân ở bệnh viện khoảng nửa tháng mới xuất viện, ở nhà vẫn là tốt hơn hết. Tin tức gần đây đều liên quan đến Dung Thị, cổ phiếu rớt giá, thậm chí ngay cả giao dịch nội bộ cũng bị tiết lộ, huyên náo trong một thời gian. Trong phòng khách Ngự Cảnh Uyển, mẹ Dung đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, Vương Linh bận rộn trong bếp, mùi thơm thức ăn bay đến, bảo mẫu mới tuyển đang chơi cùng đứa bé, Dung Ân mặc quần áo ở nhà đi xuống từ trên lầu, cô ôm lấy gối ngồi xuống bên cạnh mẹ Dung. Mẹ, xuống lầu làm gì, vừa ra tháng, thân thể còn phải bổ dưỡng thật tốt. Không sao ạ, tivi đang phát tin tức của Dung Thị. Mẹ con nghe dạ nói, Dung Thị sợ rằng không qua được ải này. Thần sắc mẹ Dung cũng không thay đổi bao nhiêu. Có lẽ đã là tai kiếp khi đó có thể tránh khỏi, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh được cả đời. Thật ra, dạ nói, muốn nghe ý mẹ, nếu mẹ Dung mềm lòng, nam giả tước thật sự sẽ rét ai giúp đỡ. Ân ân, mẹ Dung kéo tay con gái, đem tay cô đặt lên đùi mình. Bên trong đã thối nát rồi, cho dù bên ngoài có tân trang ra sao, vẫn sẽ có ngày phải thất bại. Dung Ân ôm lấy thắt lưng của mẹ, đầu khẽ tựa lên vai trái của bà. Mẹ, mẹ yên tâm, mẹ còn có con. Không, chúng con, Dung thị không qua bao lâu cuối cùng cũng bại rồi. Dung Tử Nham vì hổ thẹn với hai mẹ con cô từ đó cũng không gặp mặt qua. Ngay cả Dung Ái cũng giống như đã bốc hơi, Dung Ân không biết chính giữa đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy cuộc sống yên bình, vui vẻ tự tại. Đông qua, xuân đến. Lại nhiều tháng trôi qua. Hôm nay là ngày đầu tiên Dung Ân ra ngoài ăn cơm tối với Lý Hủy rồi trở về, trong tay mang theo vài túi, tất cả đều là quần áo mới mua cho bảo bối. Trong vườn Ngực Cảnh Uyển, đèn chiếu chói chang, cô đi vào vườn, đẩy cửa bước vào phòng khách mới cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bên trong tối đen như mực, vươn tay không nhìn thấy năm ngón. Vương Linh, Dung Âm mở đèn, phòng khách vẫn sạch sẽ như cũ, nhưng cô gọi vài tiếng cũng không thấy bóng ai, vì sợ sẽ làm ổn tới bảo bối, cô không dám gọi lớn tiếng, nên chỉ đành lẩm bẩm. Có chuyện gì vậy, không có ai. Dung Ân xách túi đi lên lầu 2, Nam Dạ Thức có lẽ đang ở nhà, khi cô ở ngoài người đàn ông cứ hối thúc cô về, giống như có chuyện gì rất gấp. Đi lên lầu 2, mới phát hiện không mở một ngọn đèn nào, Dung Ân đi tới trước phòng ngủ, khẽ đẩy cửa phòng đi vào. Dạ, không ai trả lời, một mùi hương lạ xông vào cánh mũi, thanh nhã, sau khi ngửi khiến tâm trạng tốt hơn, Dung Ân vươn tay mò mẫm theo vách tường, vừa muốn đẩy cửa tay đã bị người ta ra sức nắm lấy. À, cô thất kinh kêu lên. Ai? Đối phương đi vòng qua phía sau cô, hai tay khóa trụ thắt lưng cô, bế bổng Dung Ân lên rồi tiến về giường. Cô hoảng loạn bội phần, hai tay hai chân ra sức giãy giụa. Buông tôi ra, Dung Ân không biết lấy được sức mạnh từ đâu thoát khỏi sự kiềm chế của người đàn ông, cơ thể cô lùi về phía sau, dùng sức đẩy anh ta đụng vào cánh cửa. Người đàn ông đau đớn, chỉ đành buông tay. Cô nghiêng người, nhanh như chớp bật đèn. Anh, Dung Ân nhìn rõ đối phương, trái tim sợ hãi không khỏi chấp định, nhưng lại giận dỗi thập phần. Dạ, anh làm gì vậy? Người đàn ông thở hổn hển, hai tay chống lên đầu gối. Không nghĩ tới em có thân thủ như vậy. Anh dọa em sợ muốn chết, Dung Ân đặt đồ lên ghế sofa quay đầu, lúc này mới biết bên trong phòng ngủ thực sự rất khác lạ. Trong chân nến thủy tinh, khói thơm lan tỏa khắp nơi, trên giường lớn kinh sai, phủ đầy cánh hoa hồng, cửa ngoài ban công cũng được mở ra, có thể trông thấy cảnh sắc trong vườn Ngực Cảnh Uyển. Hôm nay là ngày gì vậy, Dung Ân suy nghĩ, nhưng nghĩ không ra. Vừa muốn xoay người lại, đã bị một lực đẩy tới giường áp cô ngã xuống giường lớn. Cánh hoa hồng vì hành động này mà rơi xuống, một ít thậm chí còn dính lại trên tóc Dung Ân, đốt lên hương thơm mê người không kịp dập tắt kích tình, Nam Dạ Tước vùi khuôn mặt vào cổ cô. Hôm nay, là ngày anh cáo biệt tiết chế dục vọng. Từ ngày Dung Ân mang thai đến bây giờ, Nam Dạ Tước không hề chạm vào cô. Đối với anh mà nói, sự nhẫn nại đã lên tới cực điểm, dùng lời nói của Nam Dạ Tước nếu còn nhẫn nhịn nữa anh phải bị phế mất. Tay trái anh xoa nhẹ lên bụng Dung Ân. Ân Ân, vết thương không sao chứ. Đầu cô vùi vào trong gối, khuôn mặt nóng lên, mơ hồ lên tiếng ưm. Anh nhịn sắp chết rồi đây, hai tay Nam Dạ Tước mò lên ngực Dung Ân, cởi nút áo của Dung Ân. Em phải đền bù cho anh, tắm trước đã. Nam Dạ Tước nhất quyết muốn tắm uyên ương, Dung Ân bị anh bế vào phòng tắm. Nhỏ thôi, đừng đánh thức bảo bối. Vương Linh đưa con đến nhà mẹ anh rồi, anh không muốn nó ở đây làm loạn lên. Nam Dạ Tước cẩn thận đặt cô xuống giường, mắt thấy cánh hoa hồng phủ đầy giường rơi xuống mặt đất phủ thành một lớp dày. Anh nằm đè lên, bộ dạng đợi không kịp nữa, tay Dung Ân vòng qua cổ anh, Nam Dạ Tước cởi bỏ dây thắt lưng áo tắm của cô, nụ hôn nhỏ vụn nóng bỏng ướt át cuối cùng đi xuống khuôn ngực đang phập phồng của cô. Trước ngực nóng lên, đều tiếng thở gấp của người đàn ông, anh tách hai chân Dung Ân ra, vừa mới chen vào, lại bị hai tay cô chống trên ngực anh. Không được, đau, tại sao lại đau, Nam Dạ Tước ngẩng đầu cũng không phải lần đầu tiên. Đau lắm, Dung Ân khép chặt hai chân lại cự tuyệt anh. Vết thương trên bụng bây giờ chỉ thấy một đường chỉ nhạt mỏng manh, hồi phục rất tốt, sau này cũng khó phát hiện ở đây đã từng có vết mổ. Nam Dạ Tước cúi người, hôn nhẹ lên vết thương của cô, cố gắng muốn để Dung Ân thả lỏng. Anh làm đầy đủ khúc dạo đầu, nhưng lại khiến chính mình phải nhịn đến nửa sống nửa chết. Lúc trước vào lúc này, Dung Ân chắc chắn đã đầu hàng mới phải. Nam Dạ Tước mới vừa đi vào, lại bị Dung Ân đẩy ra. Thật sự không được, đau lắm. Sau khi anh đi vào quả nhiên mới phát hiện, tại sao lại chặt khít hơn cả xử nữ. Đau, hai tay Dung Ân cấu lên lưng anh từng vết cào, bài xích cộng thêm khẩn trương, càng khiến anh nửa bước khó tiến, không lên không xuống như vậy thực sự khó chịu. Vậy phải làm sao, anh đi ra đi, vẻ mặt Dung Ân đau khổ, đau đớn đó như bị xé toạt ra, thật sự khó chịu đựng được. Không phải chứ, chán Nam Dạ Tước đầy mồ hôi, nhưng anh không nhịn được nữa. Chương 147, ba, nòng nọc nhỏ của ba ở đâu. Kết, Hai tay Dung Ân che lấy mặt, toàn thân cũng ướt nhẹp như vậy, khắp người đều là mồ hôi, người cô co lại rất chặt. Nam Dạ Tước nếu như không cương quyết căn bản là đừng hòng có thể xông vào, anh đã thử mấy lần đều không có kết quả, chỉ đành rút thân ra. Anh đeo bao, kết quả vẫn cứ như vậy, mặc dù là có trơn. Nam Dạ Tước vô cùng thất vọng, anh từ trước đến giờ chưa từng bỏ cuộc giữa đường, đối với lần đầu tiên của Dung Ân, anh có thể không chút thương tiếc, không quan tâm là cô đau hay cô khó chịu, nhưng lần này không được rồi, thôi được, chỉ đành tự làm khổ mình thôi. Sau khi anh rút người ra, Dung Ân thu hai chân lại, bị một tay Nam Dạ Tước ôm lại. Còn đau không? Cô gật gật đầu, người đàn ông cúi người hôn lên trán cô, lồng ngực rắn chắc phập phồng lên vài cái thật mạnh mẽ. Từ giờ trở đi mà cứ như vậy, vậy nửa cuộc đời sau này của anh không phải là sẽ phải làm hòa thượng sao? Dung Ân rúc vào ngực anh, đang nghe tiếng tim đập rất mạnh của người đàn ông, Nam Dạ Tước lại lý lẽ. Không đúng, anh còn thảm hơn cả hòa thượng bây giờ còn có thể ăn thịt đó. Dung Ân bị chọc cười, giơ tay lên cũng không biết đánh vào đâu. Ây, chỉ nghe thấy Nam Dạ Tước la lên. Gãy rồi, vung tay lung tung đi đâu vậy hả? Anh thật sự là cứ vậy mà nhịn cả một đêm, sau khi tắm nước lạnh cố gắng duy trì đến sáng sớm. Đã nói là dục vọng của người đàn ông sẽ mãnh liệt nhất vào lúc này, một chút cũng không sai. Dung Ân ngủ được rất sâu, luôn có người động tay động chân trên cơ thể, hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, chỉ không ngừng lấy tay vung ra. Đừng phá, thấy bên tai nhồn nhột cô choàng tỉnh giấc, nỗi đau đớn tối qua vẫn còn hiện lên rõ mồn một ngay trước mắt. Dung Ân hất tay Nam Dạ Tước ra, đứng dậy. Hôm nay Vương Linh không ở đây, em phải đi nấu đồ ăn sáng. Anh không muốn ăn, người đàn ông có chút rỗi, anh muốn ăn gì, không tin là Dung Ân không biết được. Không được, cô trùm Nam Dạ Tước vào trong đống chăn, bộ dạng như trốn chạy mặc bộ đồ ở nhà chạy vào phòng tắm. Người đàn ông khổ sở lại không thể làm gì được, ôm lấy gối buồn bực vùi gương mặt tuấn tú quyến rũ vào đó, toàn thân lại bắt đầu căng thẳng nóng lên. Nam Dạ Tước không ngủ được, không bao lâu cũng xuống lầu. Dung Ân đang bận việc trong bếp, anh đi tới khúc quanh cầu thang thì bước chân dừng lại, hai tay đặt trên lan can, Nam Dạ Tước cúi người xuống, một bộ mặt ung dung tự đắc. Cháo đang được ninh trong lửa nhỏ, nắp nồi lúc bọt nước trồi lên không ngừng bị nhấc lên, hương thơm của cháo từ trong bếp đã tỏa ra, Dung Ân mang tạp dề đang chiên cá, mái tóc dài buộc lên tùy ý, có chút rối, chân đi dép trong nhà, ống quần rộng che lấy gót chân, cô nêm vào các loại gia vị, chỉ một chốc một dĩa cá tươi ngon đã được cho ra lò. Bên trong cái chảo đáy bằng còn có những cái há cào chiên, từng cái được chiên đến vàng rụm, trên bàn ăn vài món điểm tâm đã được bày lên, tóm lại, đây là một bữa cơm sáng ấm áp không gì bằng. Cảnh tượng này, là Nam Dạ Tước đã từng ảo tưởng không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần nhìn thấy bóng lưng bận rộn của Dung Ân ở trong bếp luôn khiến anh cảm thấy an lòng như vậy. Bước chân Nam Dạ Tước thả lỏng, đi đến sau lưng cô mới đưa tay ra ôm lấy. Dậy rồi à, Dung Ân xếp há cào vào trong dĩa, từng cái một được xếp ngay ngắn trật tự. Sao phải mệt như vậy, chúng ta ra ngoài ăn là được mà. Chưa từng nghe qua hả? Muốn nắm lấy trái tim của người đàn ông thì trước tiên phải nắm được bao tử của anh ta. Dung Ân nói đùa, lấy chén đũa cùng với cháo vừa nấu xong đem ra. Nam Dạ Tước nhận lấy bát đũa. Tìm anh sớm đã cho em rồi, chỉ sợ em không cần, quăng đi mất. Dung Ân cầm lấy chiếc muỗng nhỏ không ngừng khuấy chén cháo, tay phải cô chống cằm, tầm mắt nhìn về phía trước. Nam Dạ Tước đang say sưa thưởng thức bữa sáng, bây giờ anh cũng theo giống Dung Ân, đã thích những món ăn thanh đạm như thế này, anh nuốt lấy một ngụm cháo, ngẩng đầu lên thì phát hiện Dung Ân đang nhìn mình chằm chằm. Nhìn gì vậy? Cô cười cười, rời ánh mắt đi nơi khác. Không có gì mà còn cười kiểu không có chút ý tốt gì như vậy. Nam Dạ Tước tự đắc cười. Mê mẩn anh rồi chứ gì? Dung Ân chỉ lo ăn xong bữa sáng, không thèm để ý đến anh nữa. Thật lâu sau đó, mãi cho đến bây giờ cô mới hiểu, vốn dĩ hạnh phúc thật sự rất đơn giản, có thể nhìn thấy người mình yêu thương ăn cơm, có thể ngồi đối diện nhau, những điều này đều là hạnh phúc. Nhưng Nam Dạ Tước lại không nghĩ như vậy, hạnh phúc và tính phúc nên là trực tiếp móc nối với nhau. Mà bây giờ điều trước tiên anh muốn chính là công phá phòng tuyến của Dung Ân, anh tất nhiên không muốn cả đời này phải làm hòa thượng. Thái độ của Sở Mộ cũng nảy sinh rất nhiều sự thay đổi, đối với cháu gái thì càng yêu thương hết mực, chỉ mong sao cho hai vợ chồng họ có thể thường xuyên mang đứa bé đến gửi ở bên bà. Dung Ân thay xong quần áo thì xuống lầu, chiếc xe Bugatti Veyron đó của Nam Dạ Tước đã đỗ trước cửa, cô đi ra ngoài, người đàn ông đã chờ sẵn trong xe. Cơm tối Vương Linh cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Hôm nay ăn ở ngoài. Nam Dạ Tước đứng dậy mở cửa xe, rồi thắt dây an toàn cho Dung Ân. Từ sau khi kết hôn vẫn chưa dẫn em đi đâu chơi cho vui vẻ, sợ là em sẽ thành phụ nữ mặt vàng rồi. Trước tiên hai người ăn tối trong nhà hàng, quay lại xe, Nam Dạ Tước cố ý mở cửa sổ xe. Còn muốn đi đâu nữa không? Dung Ân suy nghĩ ngợi. Chợ đêm, em muốn ăn đậu hủ hoa. Đậu hủ hoa, Nam Dạ Tước cau mày. Mùi vị nó ngon không? Đương nhiên, hơn nữa mùi vị nó chỉ có ở chợ đêm bán là chuẩn nhất. Nam Dạ Tước khởi động động cơ, chiếc xe từ từ chạy về phía trước, chạy rất chậm, rất giống với đi dạo. Hai tay Dung Ân trườn lên cửa sổ xe, nửa cái đầu thò ra ngoài. Cơn gió này thổi tới thật dễ chịu. Cẩn thận, Nam Dạ Tước nắm lấy tay cô kéo cô trở về, ngón cái anh vuốt ve mờ u bàn tay Dung Ân, ma sát nhẹ nhàng. Lái xe đến chợ đêm, đây là khu bình dân, người đông như hội, những món ăn vặt đủ các kiểu dáng màu sắc được bày khắp con đường, đồ ngon giá rẻ chỉ mấy đồng là có thể ăn no bụng. Không có chỗ đậu xe, Nam Dạ Tước chỉ có thể đậu xe ở đầu đường. Em ở đây đợi, anh đi mua. Dung Ân lại nhanh chân xuống xe trước một bước, em dẫn anh đi dạo chút. Đối với khung cảnh huyên náo như vậy Nam Dạ Tước có ấn tượng không tốt lắm, nhưng thấy Dung Ân đã đi thẳng về phía trước, chỉ đành miễn cưỡng đi theo. Chợ đêm cũng không có bao nhiêu cửa hàng gọi là đúng tiêu chuẩn quy định, thường thấy nhất chính là những sạp hàng vỉa hè, ngay cả mấy sạp bán thức ăn vặt đó, từng cái cũng là được sửa lại, vài chiếc ghế, một chiếc xe đẩy, cho dù có gặp phải quản lý đô thị, đẩy một cái là có thể chạy. Hai tay Nam Dạ Tước đút vào trong túi quần, Dung Ân theo bên cạnh cô đưa tay trái ra ôm lấy cánh tay người đàn ông, anh đưa mắt xuống nhìn cô, hai người nhìn nhau mà cười. Ở đây, cho dù là thân phận có hiền hách hơn nữa cũng sẽ không được chú ý tới, mỗi người đều đang bận rộn trong niềm hân hoan, tiếng giao hàng hòa cùng tiếng xào nấu, ngập tràn cả con phố. Dung Ân đi đến trước sạp hàng đậu hủ hoa, cô gọi một chén, để rất nhiều rong biển, Nam Dạ Tước không muốn ăn, vẫn bị cô đút ột miếng. Sao, ngon đúng không? Mùi vị này, anh thật sự không thích nhưng anh vẫn gật gật đầu. Những tiệm bán dàn âm thanh ở hai bên đang phát những chiếc đĩa CD lậu, mặc dù chói tai, nhưng vẫn có rất nhiều người đang chọn lựa vây quanh tiệm. Quỹ đạo cuộc sống của mỗi người là không giống nhau, ai cũng không quyết định được vận mệnh của ai. Tận trong xương tủy Dung Ân vẫn là không quên được sự bình thường trước kia, mà điều Nam Dạ Tước có thể làm được chính là cố gắng hòa nhập. Trở lại xe cô nhanh chóng bật máy lạnh. Nóng quá, nóng quá. Bàn tay quạt lấy quạt để, giống y như một đứa con nít. Nam Dạ Tước giãn mặt khóe miệng gợi cảm cong lên đầy thỏa mãn, hai tay Dung Ân ôm lấy cánh tay anh tựa đầu gối lên bờ vai anh, đôi mắt khép hờ cực kỳ mãn nguyện, giọng nói cô êm dịu. Bây giờ mình về hả? Không, hôm nay không về nhà. Ờ, Dung Ân khẽ đáp không truy hỏi xem đêm nay nên tá túc ở đâu. Cám dỗ đã đổi tên lại giống như lúc trước, Nam Dạ Tước xuống xe tiện tay ném chìa khóa cho nhân viên bảo vệ. Dung Ân không nghĩ đến là anh sẽ dẫn mình đến đây, Nam Dạ Tước đi đến nắm lấy tay cô đi vào trong, việc làm ăn của cám dỗ vẫn tốt như trước, người đến mua say và trụy lạc không phải số ít, tư thế vũ công buông thả, đây chính là cuộc sống của thiên đường trong nhân gian sờ sờ ngay trước mắt. Trong phòng ba hạng nhất quản lý đã chuẩn bị xong xuôi theo lời dặn của anh. Dung Ân thấy trên bàn có rượu, em không uống được, không sao, đây là rượu trái cây, với nước trái cây cũng không khác lắm. Trong phòng VIP chỉ có hai người họ, Dung Ân đi lên chọn bài hát, chọn được bài Cung Dưỡng Tình Yêu, sau khi Nam Dạ Tước rót rượu xong thì đặt lên bàn, không có ý quấy rầy cô, chỉ là chăm chú lắng nghe. Hát xong, Dung Ân để micro xuống, liền thấy Nam Dạ Tước đưa một tay chống cằm nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, cô đưa tay che chán, cười nói. Nhìn em như vậy làm gì? Nam Dạ Tước đưa cho cô một ly rượu ôm lấy thắt lưng Dung Ân, hai người ngồi ngã trên ghế sofa. Anh vẫn luôn nhớ giọng hát của em nghe rất hay. Dung Ân nhận lấy ly rượu rồi nhấp môi, có mùi rượu nhưng không nồng lắm. Căn phòng ba hạng nhất, đây chính là nơi cô và Nam Dạ Tước lần đầu tiên gặp nhau. Anh lúc đó có bao nhiêu xấu xa tối tệ là anh sẽ có đủ bấy nhiêu. Hai người cụng ly, mỗi người tự mình uống cạn rượu trong tay. Nam Dạ Tước đặt ly không lên trên bàn, mặt Dung Ân lúc này đã thấy ửng hồng, đôi môi thấm chút rượu càng đỏ lên đầy mê hoặc. Sau khi bàn tay lớn của anh vòng qua sau cổ cô, liền nghiêng người hôn lên đó. Giữa môi, mùi rượu mùi thơm ngào ngạt, hai tay Nam Dạ Tước giữ mặt Dung Ân, lưỡi linh hoạt quét nhẹ khóe miệng cô, lửa tình trong anh khó mà nhẫn nhịn được, sau khi nửa thân trên chồm lên, chân trái thon dài luồng vào giữa hai chân cô. Đừng, lát nữa có người vào bây giờ. Hơi thở Nam Dạ Tước gấp gáp, chán dựa vào Dung Ân, đợi sau khi hơi thở bình thường trở lại kéo cô dậy đi ra ngoài. Dung Ân cho rằng lần này là nên về nhà rồi, nhưng Nam Dạ Tước lại dẫn cô xuống dưới tầng hầm cám dỗ, là ngôi nhà lần trước cô đã từng đến. Đây là nơi được chuẩn bị cho những quan viên chính phủ đến cám dỗ tiện hơn, ngoại trừ những người trong nội bộ biết được, nếu không cho dù người ta có đào ba thước cũng tìm không được. Hồ bơi cực lớn xuất hiện trước mắt cô, Dung Ân nhớ đến lần Nam Dạ Tước đẩy cô xuống hồ đó, sống mũi lại bắt đầu cay cay. Sao lại tới đây? Nam Dạ Tước cố tình dẫn cô đến mép hồ bơi, không nói gì cả, động tay cởi đồ cô ra. Dung Ân nắm lấy tay anh sẽ không muốn ở đây chứ? Người đàn ông giữ chặt thắt lưng cô, trực tiếp ôm lấy Dung Ân nhảy xuống hồ bơi, nỗi sợ trong lòng cô vẫn còn dư âm, hai tay bất giác bám chặt bả vai Nam Dạ Tước. A, anh đẩy Dung Ân đến thành hồ, để lưng cô dựa chắc vào thành gạch men, lại để một tay cô nắm lấy lan can bên cạnh, hai tay Nam Dạ Tước bắt đầu tuột quần áo Dung Ân. Chưa bao giờ nghe nói qua hả? Ở dưới nước cảm giác đau đớn của con người sẽ giảm xuống một nửa. Dung Ân sững sờ, người đàn ông đúng là cái gì cũng nghĩ ra được. Áo sơ mi sau khi bị cởi ra nổi lên trên mặt nước, tiếp đó là áo ngực, quần, thậm chí quần nhỏ. Một nơi rộng lớn, chỉ có tiếng nước chảy, hai má Dung Ân ửng hồng, hết sức hượng gạo, cô không dám để lộ cơ thể, hai tay lại càng giữ lấy trước ngực. Đừng có người đến nha, anh làm tình còn có người dám đến quấy rầy. Nam Dạ Tước kéo tay cô ra, thời gian nói chuyện, anh đã cởi sạch sẽ quần áo. Ai dám đến đây, anh liền lột trần trụi người đó rồi ném nó ra đường. Xung quanh hồ bơi, trong những chụp đèn kiểu dáng tao nhã phát ra những ánh đèn mờ ảo mông lung, Nam Dạ Tước đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho ngày hôm nay, anh nâng một chân Dung Ân lên vòng qua ôm lấy eo của mình, hai tay chuyển động sau lưng cô. Ở đây có thấy đau không? Thần sắc Dung Ân hơi căng lên, lắc đầu. Hết rồi. Nam Dạ Tước cúi người, khẽ cắn lấy một bên vành tai cô, đây là chỗ nhạy cảm của cô, Dung Ân quả thực là co thân dưới lại, hai tay ôm lấy cổ của anh cũng bắt đầu siết chặt lại. Hứa với anh, không được vì anh mà làm tổn thương bản thân mình nữa. Nam Dạ Tước thì thầm bên tai cô, cho dù là vì anh cũng không được. Dung Ân gật đầu, cộng thêm tác dụng cồn trong rượu, sự hưng phấn trong cơ thể đã bùng cháy, hai mắt hiện ra sự mê ly, Nam Dạ Tước nhân cơ hội tiến vào, nhưng cũng không dám dùng nhiều sức, chỉ là thăm dò. Cô phát ra tiếng hừ nhẹ khó chịu, sau khi hai tay người đàn ông di chuyển xuống chút nữa thì đặt tại mông cô, lại dùng lời nói để chuyển đổi sự chú ý của cô. Em đau không? Dung Ân thấy buồn cười. Em không đau. Anh tiện tay cầm lên một nắm tóc của cô đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nhét nó vào trong miệng cô. Dung Ân vừa cắn lấy, liền cảm thấy một cảm giác đau đớn như bị xé toạc được truyền đến từ thân dưới. Nam Dạ Tước thừa lúc sơ hở mà vào, cô vừa định la lên đau đớn, tóc trong miệng bị anh lôi ra thay bằng miệng để bịt lại. Đau đớn lần này, xem ra thật sự là không khác với lần đầu tiên bao nhiêu. May mà Nam Dạ Tước là cao thủ ở phương diện này, anh tuyệt không muốn bỏ cuộc giữa đường, một mình ở lại đây tắm ngâm trong nước lạnh. Bọt nước cuộn lên vì động tác kịch liệt của người đàn ông mà bắn lên tung tóe, nhẫn nhịn quá lâu, một khi được giải phóng thì sẽ như lang như hổ. Hai tay Dung Ân giữ thật chặt lưng anh, Nam Dạ Tước nhấc toàn thân Dung Ân lên cùng cô thay đổi tư thế. Ngoại trừ sự khó chịu lúc mới bắt đầu, Dung Ân dần dần cảm giác được toàn thân đang tê dại, từng đợt sóng kích thích xông vào, khiến cô khó lòng chống đỡ. Ngoài mệt mỏi thì cũng không ý thức được gì khác, Dung Ân chỉ coi như mình đang trong hồ bơi, cô xoay người, một cánh tay đập vào người bên cạnh. Nam Dạ Tước cả đêm đều không ngủ được, lần này, anh nhổm dậy nửa người nhìn vẻ mặt lúc ngủ của Dung Ân, cô mấp máy mí mắt hình như là đang mơ đến một giấc mơ đẹp nào đó, khí hậu lúc này rất tuyệt, cho dù cơ thể trần truồng cũng không cần mở điều hòa. Dung Ân ngáp một cái, sau khi thích chí cọ đầu lên gối vài cái, lúc này mới mở mắt. Đập vào mắt đầu tiên chính là gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười của Nam Dạ Tước. Dựa theo tầm mắt của anh, Dung Ân nhìn thấy toàn thân mình không mặc gì cả, cô vội vàng kéo lấy chăn, nhưng lại bị Nam Dạ Tước đè dưới thân, đẩy ra mấy lần cũng không thấy nhúc nhích. Ngủ có ngon không? Ánh mắt cô chua xót, không cần nhìn cũng biết có quầng thâm. Thấy cô không nói chuyện, Nam Dạ Tước lại càng quan tâm hơn. Thân dưới còn đau không? Dung Ân vùi đầu vào gối, sau khi nghe thấy tiếng anh khẽ cười, ngẩng đầu lên, cô nhìn khắp bốn phía, đây rõ ràng không phải là ngực cảnh uyển. Mệt quá, Nam Dạ Tước ôm chặt lưng cô, sau đó trách cứ. Người chịu mệt là anh mới phải chứ, em nằm đó không cần nhúc nhích hưởng thụ biết bao. Mặc cho cô đánh đấm người đàn ông cũng không thèm ngồi dậy, khăng khăng dính lấy Dung Ân, cô biết tính xấu của anh có đôi khi thật sự giống con nít vậy. Cô đưa tay về phía tủ đầu giường, ngón tay vừa sờ thấy điện thoại. Em phải gọi điện về nhà, xem bảo bối thế nào rồi. Úi dào, Nam Dạ Tước gạt tay cô. Sáng sớm anh đã gọi rồi, không việc gì cả, trong đầu em có thể chỉ nghĩ đến anh không? Nè, Dung Ân nhịn không được thấy buồn cười ghen cả với chính con gái của mình. Nam Dạ Tước kéo tay cô đặt lên bờ môi, sau khi hôn lên nhẹ nhàng thì lại mở miệng ra cắn nhẹ nhàng, giống như là đang massage cho cô. Hôm nay vẫn chỉ là thuộc về hai chúng ta thôi, em nghĩ đến con gái cũng không được. Thật bá đạo, ngoài miệng Dung Ân trách cứ, nụ cười trong mắt thì sớm đã được lan tỏa ra. Cô nằm đó lười nhúc nhích, đầu giường có một cái đèn ngủ kiểu cổ điển, quan sát cả gian phòng, thiết kế bày trí xem ra rất xa hoa quý giá. Nơi này rốt cuộc là để làm gì? Nam Giả Tước không nói thật cho Dung Ân biết, gian phòng này thật ra là do anh và Duật Tôn chuẩn bị, nơi này có hệ thống bảo vệ an toàn cùng hệ thống nghe trộm cần mật nhất, có một vài quan viên bị dụ dỗ đến đây cũng đã bị dính bẫy này. Là nơi để vụng trộm với em đó. Nam Giả Tước chuyển đề tài, trong miệng không có lấy một câu tốt đẹp nào. Đáng ghét, Dung Ân muốn nhổm dậy. Nhất định là giấu vợ bé trong căn nhà sang trọng này để em không phát hiện được chứ gì. Dậy làm gì, Nam Giả Tước kéo cô lại. Trên giường thoải mái biết bao nhiêu. Em đói bụng rồi, anh làm cho em ăn no. Thấy anh lại gần hơn, Dung Ân vội vàng né tránh. Sắc lang, hai tay Dung Ân đẩy một cái, không ngờ một người đàn ông to lớn cường tráng bị đẩy lọt xuống giường. Bây ra, chấm, đường đường thức thiếu cuối cùng cũng không đáng thương đến mức phải làm hòa thượng, đồng đồng cũng lớn lên từng ngày, nửa năm sau, nghiễm nhiên đã ra dáng một người lớn tí hon rồi. Ai cũng biết Nam Giả Tước đối với cô đứa con gái này ngày càng cưng chiều, đi đến nơi nào thì dẫn theo đến đó. Nhà hàng quốc tế, A Nguyên cùng mấy người trong bang hội đã sớm đến đó canh giữ trước lúc Nam Giả Tước đến ôm cục cưng trong tay. A Nguyên nhìn quen cũng thấy bình thường. Đại ca, Nam Giả Tước ra hiệu mọi người ngồi xuống, anh ôm đồng đồng ngồi ở ghế chủ tọa, phục vụ trẻ tuổi bên cạnh một mực cung kính đưa thực đơn đến. Tước thiếu. Anh nhận lấy, đồng đồng ngồi trong lòng nhìn thấy liền nắm lấy, giật lấy thực đơn. Đồng đồng muốn ăn gì? Cô bé nhỏ như vậy đâu hiểu được, cũng chẳng qua là nhìn thấy màu vàng chói lọi thì tò mò mà thôi. Nam Giả Tước mở thực đơn ra, đồng đồng lắc lư cái đầu, ngón tay không ngừng chỉ lung tung lên trên. Nam Giả Tước cực kỳ phối hợp vẫy tay với người phục vụ bên cạnh. Món này, món này, món này. Còn món này nữa. A Nguyên đứng bên trái che kín hai mắt không giấu giếm, thê thảm không nỡ nhìn mà. Không biết hôm nay có thể ăn được gì nữa. Phục vụ đánh dấu từng món, lại nhìn lại lần nữa. Tước thiếu, xác định là muốn dùng những món này. Ít nói nhảm, mau mang lên đây. Không bao lâu từng món được mang lên đầy đủ 8 súp, 5 dĩa tôm, 9 loại đồ ngọt dùng sau bữa cơm. Mọi người nhìn mặt nhau, lại không dám nhiều lời, tốc độ đồng đồng rất nhanh, thò tay ra muốn lấy tôm trước mặt. Nam Giả Tước thấy thế, bưng dĩa tôm kia đến trước mặt bé con, sau khi để bé ngồi ngay ngắn trong lòng, bắt đầu bóc tôm cho bé con. A Nguyên, chuyện tôi căn dặn cậu sao rồi? Đại ca, đã sắp xếp thỏa đáng, anh yên tâm. Nam Giả Tước bóc tôm xong cho vào chén nghiền nhỏ, lại múc một muỗng nhỏ đút cho con gái, anh lơ đãng ngẩng đầu, lại thấy mấy người đang cầm đũa, không biết sao lại hạ lệnh. A Nguyên, gọi thức ăn. Vâng, A Nguyên vội vã gọi phục vụ. Lần sau nếu đi cùng có tiểu tổ tông này, vẫn là có thể tránh thì tránh, nếu không không bị hành hạ đến chết không được mà. Đồng đồng một hơi ăn rất nhiều con tôm, tính ham chơi nổi lên, thừa dịp Nam Giả Tước không chú ý, nắm lấy một nắm vỏ tôm trên bàn bỏ vào dĩa, đợi đến khi bàn quay quay dĩa vỏ tôm đến trước mặt người khác, chỉ biết dương mắt nhìn đống vỏ tôm đó. Trẻ con lớn cỡ này, thích nhất là cầm nắm đồ vật. Bé con đối với cái gì cũng rất hiếu kỳ, nhìn thấy rượu đỏ trong ly sáng lóng lánh, liền giơ tay bắt lấy. Nam Giả Tước nhanh tay lẹ mắt vội nghiêng người, cả ly rượu đỏ liền đổ lên người anh. A Nguyên thấy vậy, vội đứng dậy. Đại ca, không sao, phục vụ tiến đến lau dọn sạch sẽ. A Nguyên không khỏi mỉm cười, người đàn ông này, sợ rằng chỉ có hai mẹ con đó mới có thể thu phục được. Sau khi ăn xong, Nam Giả Tước ôm đồng đồng ra khỏi nhà hàng trước, lên xe, anh vẫn để đồng đồng ngồi trên đùi mình, sau khi thắt dây an toàn xong, đặt hai tay con gái lên tay lái. Sự nuông chiều của anh với con cái, ngay cả Dung Ân có đôi lúc cũng bất mãn. Về đến Ngực Cảnh Uyển, Dung Ân đang trong phòng khách bày ra từng món đồ vừa mới mua, thấy họ đã về, liền tiến lên đón. Quên mua sữa bột mất rồi. Nam Giả Tước giao đồng đồng vào tay Vương Linh. Vậy giờ đi, Dung Ân cầm túi sách đi theo ra ngoài, ngồi lên xe, mới phát hiện áo sơ mi người đàn ông có một vết bẩn lớn. Lại là con nhóc đó phá phải không? Một ly rượu thôi mà, anh cứ chiều nó đi. Xe đi ngang trước cửa cám dỗ, Nam Giả Tước lại cố tình dừng lại, đối diện gương mặt đầy nghi ngờ của Dung Ân, anh chỉ phía đối diện. Nhìn kìa, Dung Ân nhìn theo ngón tay anh chỉ, là Duật Tôn. Nhưng mà lại không chỉ có một mình anh, đứng bên cạnh Duật Tôn còn có một cô gái, từ cách ăn diện có thể thấy, lại giống với học sinh của học viện nào đó. Thằng này, lại đùa giỡn với gái mới lớn rồi. Duật Tôn dáng người cao to vững chãi. Lúc đứng trước mặt cô gái kia, vừa vặn che kín ánh đèn chói lọi sau lưng, vẻ mặt âm u bất định, ngón tay đang kẹp điếu thuốc sau khi chậm rãi giơ lên thì xoa mặt cô gái. cô ta cũng không dám động đậy. Em dám bỡn cợt với tôi? Em không dám, lời cô nói là thật. Hôm nay tôi thực sự là muốn em chắc rồi đó, em thấy sao thì được. Anh ngữ khí kiên định ung dung, thái độ thản nhiên, vẫn là bộ dạng khí chất mê hoặc lòng người như cũ. Cơn gió lạnh ở bên ngoài thổi cuộc đối thoại của hai người đến một cách rõ ràng, Dung Ân trườn lên cửa sổ, nhìn nửa bên mặt lạnh lùng của cô gái, cô dường như là nhìn thấy chính mình và Nam Dạ Tước khi đó. Động tác giật tôn cực nhanh, ra tay rất mạnh, bàn tay to lớn nắm sau cổ cô gái, cả một cơ thể rắn chắc ép chặt sau lưng cô, trong chốc lát đã khiến cô không động đậy được, má trái chật vật áp tại chỗ cong lại của cánh tay. Hôm nay em không theo tôi, nếu sau này có muốn thì sẽ không đơn giản vậy đâu. Thấy anh ta như muốn dùng vũ lực, Dung Ân vội đẩy cửa xe muốn đi xuống. Em muốn làm gì vậy? Nam Dạ Tước một tay đã kéo cô trở lại. Anh ta, với chúng ta không liên quan. Nam Dạ Tước khởi động động cơ, lái xe phóng đi trên một con đường khác. Đồng Đồng đang đợi uống sữa đấy, ở đâu còn có tâm trạng lo chuyện Bao Đồng vậy? Anh cũng không muốn Dung Ân ngốc nghếch đi phá hỏng chuyện tốt của Duật Tôn. Dung Ân cúi đầu, như có tâm sự, Nam Dạ Tước thấy thế bắt đầu giảng đạo. Yên tâm đi, Duật Tôn không thích bạo lực. Anh ban đầu cũng nói mình không thích bạo lực. Cuối cùng, còn không phải là ép cô đi đến bước đường cùng, nhưng nghĩ lại bây giờ, khoảng thời gian đã qua đó cũng không biết là tốt hay xấu. Thù dai, Nam Dạ Tước cười cô kéo tay Dung Ân nắm chặt trong lòng bàn tay. Mua xong sữa về đến Ngực Cảnh Uyển, vừa mở cửa liền một màn làm cho người ta phải dở khóc dở cười. Con chó nhỏ Dạ Dạ cũng mới quen bạn trai, hơn nữa lại vừa sinh ra bốn bé tiểu Dạ Dạ đáng yêu, bám theo thường, Dạ Dạ ở phía trước dẫn đầu, những đứa con dễ thương tròn vo giống như những quả cầu tuyết đi theo sau, 1, 2, 3, 4. Không đúng, Nam Dạ Tước và Dung Ân liếc mắt nhìn nhau một cái, lại nhìn về phía trước. Theo sau bốn con chó nhỏ, là Đồng Đồng. Bé nhóc đã biết học bò, đây là đang lấy đám Dạ Dạ để cùng luyện tập đây mà. Nam Dạ Tước không nhịn được cười, tiến lên trước xách bé con lên. Dạ Dạ nghe thấy động tĩnh quay đầu nhìn nhìn, thấy Nam Dạ Tước mang theo bốn đứa con giang chân bỏ chạy. Dung Ân nhìn ra ngoài vườn, lá của những cây bạch quả kia lại bắt đầu ngả vàng. Những tháng ngày hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt người bạn nhỏ Đồng Đồng đã 4 tuổi rồi, có đôi khi hiểu chuyện đến nỗi làm người ta phải dở khóc dở cười. Dung Ân nhìn thấy cô bé thì rất đau đầu, một cô bé nhỏ xíu lại nghịch ngợm đến có thể lên trời. Trong phòng khách của Ngực Cảnh Uyển, Nam Dạ Tước gác một chân lên xem tin tức Dung Ân và Vương Linh đã học được thêm mấy kiểu áo len mới, giờ đang nghiên cứu học hỏi bên lề, Đồng Đồng mặc đầm công chúa mới mua, lúc lắc cái mông chạy đến bên cạnh mẹ. Mẹ, Dung Ân thấy ánh mắt đào quanh lanh lợi của con quỷ nhỏ này, trong lòng khẳng định không có chuyện tốt gì rồi. Sao vậy, con còn muốn ăn thêm một túi khoai tây chiên được không ạ? Đồng Đồng nghiêng đầu, hai cánh tay mập mạp ôm lấy chân Dung Ân. Cô buông sợi len trên tay xuống. Đi mà hỏi ba con. Đồng Đồng vui đến nỗi thiếu chút nữa là nhảy tưng lên, nên biết rằng, Nam Dạ Tước lại đúng là cưng chiều bé con nhất. Bé con chạy lon ton đến trước mặt người đàn ông, giọng nói ngọt ngất ngây. Ba, cánh tay Nam Dạ Tước đặt sau sofa nhấc lên rồi chống lấy cằm, ra hiệu cho bé con mở miệng. Đồng Đồng còn muốn ăn một túi khoai tây chiên. Không được, mặc bộ dạng dứt khoát. Nam Dạ Tước tuy rằng thường ngày nuông chiều cô bé, nhưng từ trước đến nay nói 1 là 1, 2 là 2, loại thức ăn tạp nham này, nếu không phải là Dung Ân đồng ý anh ngay cả đụng cũng không muốn cho bé con đụng vào một chút nào. Mặt Đồng Đồng đầy ủy khuất xoay người, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã bình tĩnh lại, cô bé lại lúc lắc mông chạy đến trước mặt Dung Ân, giọng nói lãnh lót trẻ con cố ý nói lớn. Xem đó, ba cũng đã nói không thể ăn nhiều rồi mà. Những lời này nghe ra, sao lại có chút kỳ kỳ vậy? Dung Ân lúc này mới ý thức được là đã bị con bé này chơi xỏ một vố, cô ngẩng đầu nhìn hướng Nam Dạ Tước quả nhiên thấy anh đang nhìn chằm chằm con bé, đấy nhìn đi, là bộ dạng bị anh cưng chiều đến hư rồi đấy. Đồng Đồng vui tươi hớn hở ở vòng vòng bên cạnh chơi, tiểu Dạ Dạ xoay vòng quanh hai chân con bé, bị con bé một tay xách lên, ném ra khỏi phòng khách. Con bé thật sự rất nghịch ngợm, không bao lâu liền cảm thấy chán, lại lúc lắc mông chạy đến trước mặt Nam Dạ Tước. Ba con muốn lên ban công chơi. Không được. Đồng Đồng mân mê miệng đứng mãi bên cạnh thấy Nam Dạ Tước chuyên tâm xem tivi, liền gión ra gión rén tự mình mở cửa kính đi ra ngoài. Ban công tầng trệt đặt mấy giàn hoa, con bé chơi không được bao lâu thì xoa xoa đầu gối chậm chạp đi đến. Bây ra, Đồng Đồng đụng phải đầu gối rồi. Con bé khom lưng xuống, nhìn thấy quả thật là đã bị đụng phải. Nam Dạ Tước liếc mắt, đáng đời, Đồng Đồng từng bước nhỏ đi đến trước mặt anh, chăm chú nhìn người đàn ông một hồi lâu, Nam Dạ Tước không thèm nhìn con bé, cầm lấy tách cà phê trên bàn. Ba có còn là người không? Phụt, câu này Dung Ân Thường hay nói, cũng không biết cô bé đã học được từ lúc nào, hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa, nhưng lại dùng được rất đúng chỗ. Phần lớn thời gian, hai người đều bị cô bé lém lĩnh này làm cho đau đầu. Nhân duyên của Đồng Đồng ở nhà trẻ rất tốt, có rất nhiều bạn tốt. Hôm nay tan học về nhà, đã đợi Nam Dạ Tước rất lâu, tỏ vẻ bí mật giống như là có chuyện gì. Dung Ân truy hỏi liên tục, nhóc con vẫn rất kín miệng, một mực không chịu nói. Từ sau khi kết hôn, Nam Dạ Tước thường về nhà rất sớm, hôm nay cũng không ngoại lệ. Đồng Đồng trườn người trên cửa sổ nhìn thấy xe của anh vừa lái vào trong sân, liền chạy như bay ra của nghênh đón. Nam Dạ Tước ở trước cửa khom lưng, con bé đã chuẩn bị xong xuôi dép cho anh. Đồng Đồng ngoan quá, người đàn ông xoa đầu con. Ba con bé cứ bám theo sau Nam Dạ Tước. Thấy anh ngồi xuống ghế sofa, cũng theo đó bám sát vào, cô bé nắm lấy tay người đàn ông, tìm kiếm phía trước, lục lọi phía sau. Sao không có vậy, tìm gì đó. Dung Ân mang bánh mì miếng đã được nướng xong đặt lên bàn trà. Đồng Đồng nắm lấy cánh tay Nam Dạ Tước, hai chân đung đưa trên ghế sofa. Mẹ, như thế nào có Đồng Đồng vậy? Trẻ con lớn cỡ này là tò mò nhất. Dung Ân ấp a ấp úng. Con là được sinh ra từ trong bụng mẹ. Mẹ gạt người ta nhóc con không chịu nể mặt, gương mặt tức giận đến tròn ra. Tiểu Cường, trên lớp con đã nói rồi, mấy cục cưng đều là từ nòng nọc nhỏ của ba mà biến ra đó, nhưng trên người ba không có, oa oa oa. Mặt con bé giống như trăng tháng ba, nói đổi là thay đổi ngay. Đồng Đồng là nhặt được ba, người giấu nòng nọc nhỏ đi đâu rồi? Nam Giả Tước chỉ cảm thấy trên trán treo đầy dây nhựa đen thui, cùng Dung Ân đối diện, hai mắt nhìn nhau. Đồng Đồng đau lòng rồi, con muốn xem nòng nọc nhỏ trông như thế nào. Anh chỉ đành ôm con gái ngồi trên đầu gối. Bọn bạn Tiểu Cường trên lớp con nhất định là đã từng nhìn thấy, ngày mai con kêu bạn ấy đem đến cho con xem thử, không phải là sẽ biết được rồi sao. Dung Ân nghe vậy, khóe miệng kéo nhẹ, hai cha con này, không giống lông cũng giống cánh. Đồng Đồng thút tha thút thít, ngay cả khi vừa dừng khóc giống lên, dù sao cũng còn nhỏ, tư tưởng đơn giản, ngay lập tức nín khóc mỉm cười, ba nói đúng đó, ngày mai con mang theo cái bình nhỏ đi, mang nòng nọc nhỏ về nuôi. Con bé lau nước mắt, lại cảm thấy không đúng. Nhưng mà ba không có, khi Đồng Đồng mang về rồi, ba mau sinh một đứa em trai cho Đồng Đồng. Cô bé đoán chắc Nam Dạ Tước không có nòng nọc nhỏ, người đàn ông lắc lắc chân, chỉ qua Dung Ân. Chuyện này phải có mẹ con đồng ý mới được. Tại sao phải có mẹ đồng ý? Đồng Đồng ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu. Mẹ nuôi nòng nọc nhỏ chơi sao? Đúng rồi, khóe mắt Nam Dạ Tước mỉm cười, tầm mắt đen tối không trong sáng nhìn vào Dung Ân, sự ám muội trong ánh mắt lan ra không giới hạn. Mẹ nói thích chơi nòng nọc nhỏ, con nói mẹ cho con một đứa em trai đi. Dạ, Đồng Đồng cho là thật, trượt từ trên gối Nam Dạ Tước xuống, đi về phía Dung Ân làm nũng. Mẹ, mẹ, ngoan, Đồng Đồng không phải là rất thích chuột Mickey sao? Ngày mai mẹ dẫn con đi mua. Thật không? Đồng Đồng muốn mua con lớn nhất, Đồng Đồng còn muốn mua váy đẹp. Được được, Dung Ân thật không dễ dàng đánh lạc sự chú ý của Đồng Đồng, trẻ con lớn cỡ này, sao lại khó đối phó đến vậy chứ? Ăn cơm tối xong, Dung Ân dỗ con ngủ xong trở lại phòng ngủ, vừa lúc Nam Dạ Tước từ trong phòng tắm bước ra, mái tóc ngắn màu rượu đỏ còn đọng đầy nước, một chút chảy qua xương quai xanh theo khuôn ngực rắn chắc chảy xuống bụng. Ngủ rồi hả? Cô xoa trán, ngồi ở mép giường. Vâng, bắt em phải hát bài Tiểu Yến Tử cho nó nghe bằng được. Nam Dạ Tước lấy ly nước trên đầu giường đưa về phía vợ yêu. Bữa sau đưa nó sang nhà mẹ anh, để nó quậy tơi bời thật đã. Mệt thật, Dung Ân uống miếng nước đầu tựa lên vai Nam Dạ Tước, vừa rồi lại hỏi em chuyện nòng nọc nhỏ, còn bảo em chuẩn bị hồ cá. Xem ra chỉ có một cách thôi. Nam Dạ Tước giả vờ tỏ ra thật tình. Cách gì? Sinh cho Đồng Đồng một đứa em trai, để tránh việc nó bám theo mỗi ngày. Không thèm, một đứa thôi cũng đã mệt chết em rồi. Bản thân em cũng đâu cần lo lắng gì, không phải có bảo mẫu rồi sao? Nam Dạ Tước một tay ôm lấy vai cô, áp cô xuống giường lớn. Nếu em không đồng ý, anh sẽ nói với Đồng Đồng em gạt nó. Nam Dạ Tước anh, lời nói còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị anh hôn, nuốt vào trong. Màn đêm bên ngoài giấy đặc, cơn gió lạnh quét qua hai người đang cuốn lấy nhau trên giường, ánh trăng sáng tỏ hình như cũng ngượng ngùng, lặng lẽ núp giữa những đám mây. Hai tháng sau, Đồng Đồng vui vẻ chạy tung tăng quanh vườn tại Ngự Cảnh Uyển, ba nói mẹ có em trai rồi, vậy mình cũng không phải là được ấm tới rồi. Mùa hè nóng bức nhất vừa trôi qua, gió thu lành lạnh, ánh mắt trời ấm áp sau buổi trưa, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá của cây bạch quả chiếu xuống, trên võng, Dung Ân đang nằm trên ngực Nam Dạ Tước đang nhàn nhã nhắm mắt nghỉ ngơi, mũi chân cô khẽ chạm mặt đất, sự đong đưa khơi dậy những ánh nắng vàng long lanh. Cách đó không xa, Đồng Đồng đang cùng mấy chú chó con chơi đùa thỏa thích, hôm nay con bé vui vẻ thì cũng không ức hiếp bọn chúng nữa. Dung Ân lấy tay che chắn, ánh mặt trời nhỏ vụn làm xuất hiện muôn vàn màu sắc xanh đỏ chàm tím, cô từ từ giãn mặt ra, một tay khác ôm lấy thắt lưng săn chắc của người đàn ông, Dung Ân yên lòng nhắm mắt lại, mặt nhẹ nhàng cọ vài cái giữa cổ anh. Mọi người đang ở trên thiên đường, xin hãy yên tâm. Mọi người nhất định đã thấy rồi, tôi rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Tôi nhất định sẽ mang theo tất cả niềm hy vọng của mọi người, tiếp tục sống hạnh phúc. Hết. Tới đây chuyện đã kết thúc, các bạn hãy đăng ký kênh Cô Úc Đọc Truyện Về Đêm để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cocucdocchuyen.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.